liền đoạt lấy kiện áo da của ta. Từ đó về sau, trong lòng ta liền hạ xuống ý nghĩ, mọi việc cũng không dám tranh cùng người, giành cùng người, bởi e ngại, ta thậm chí không muốn ở lâu trong hoàng cung, thậm chí là kinh thành, cho nên vẫn vân du thiên hạ. Khổ sáp kéo kéo khóe miệng, Thái Vương có vẻ có chút thương cảm. Cuộc sống của ta kỳ thực vẫn rất thất bại, phụ hoàng chê ta không có chí lớn, tư huyên để chê ta không thành tài, cho rằng thiên tính ta nhu nhược, dễ bị người khi, dù là tứ đệ vô bệnh cũng không như ta, chí ít lúc tranh quyền then chốt, hắn có súng khí đổ một ván, hơn nữa hắn cũng thành công, còn ta, dù là kinh thành cũng không có súng khí quay về, thật sự là vô cùng xấu hổ. Phương Tranh nghe được âm thầm gật đầu, ta đã nói, mỗi người xuất thân hoàng gia đều có bệnh, đây cũng không ngoại lệ, khác nhau chính là người khác thì đối diện, còn hắn lại thích trốn tránh, vẫn cho rằng hắn vân du bốn biển, du lịch thiên hạ là vì hắn có lòng dạ rộng rãi, nhưng nguyên lai là vì hắn không dám trở lại kinh thành, chỉ có thể lưu lạc bên ngoài thê thảm, gần như bị trục xuất xung quân. Làm vương gia cũng không dễ, chí ít tuyệt không vui vẻ như thoạt nhìn bề ngoài. Vỗ vỗ vai Thái Vương, vẻ mặt Phương Tranh đầy biểu tình trầm thống, đồng mệnh tương liên. Thái Vương ca ca cùng là thiên nhai lưu lạc nhân, tại điểm này ta cảm thấy chúng ta đều giống nhau. Thái Vương ngẩn người, nhất thời đi ra khỏi tâm tình thương cảm, nhìn Phương Tranh kinh dị nói: không thể nào, ngươi là con trai độc nhất của Phương gia, hẳn là không gặp chuyện huyên để tranh giành mới đúng. Phương Tranh thở dài nói: huyên để không tranh, nhưng lão bà tranh. Có ý gì? La Nguyệt Nương chính là nữ thổ phỉ mà ta xuất quân đi cứu, ngươi gặp qua phải không? Thái Vương gật đầu, La Nguyệt Nương hắn xác thực gặp qua, cực kỳ xinh đẹp, nhưng tính tình. Phương Tranh vỗ vỗ đùi đau lòng nói: là một cô nương thật tốt, hiền lương thục đức, ôn nhu uyển chuyển, hàm xúc đoan trang, điềm tĩnh yếu nhược như. Ai, đợi lát nữa, đợi lát nữa. Thái Vương vội vàng chặn lại: Phương huynh, ngươi xác định là ngươi đang nói tới vị nữ thổ phỉ trên Thanh Long Sơn sao? Chẳng lẽ lại có nữ tử khác cùng tên cùng họ? Phương Tranh mất hứng nhíu mày: nói bậy, lão bà đẹp của ta trên đời này chỉ có một người, không còn ai khác. Hai mắt Thái Vương đăm đăm nói: nhưng lời bình của ngươi đối với nàng, ra vẻ dường như hắn đã từng gặp qua cảnh Phương Tranh bị nữ thổ phỉ ném ra cửa phòng, hơn nữa còn chỉnh Phương Tranh một trận tơi bời, làm gì có liên hệ tới ôn nhu uyển chuyển hàm xúc. Khái, ta coi như nàng là thế. Ai, nói chuyện đừng đánh xóa được không? Ta vừa nói tới chỗ nào? Là hiền lương thục đức, nhược yếu như. Thái Vương lau mồ hôi: đúng, là hảo cô nương nha. Không chỉ đã cứu mạng ta hai lần, còn đạo nghĩa không chùn bước yêu ta, cưỡng san ta. Khái, điều này không thể nói với người ngoài. Nói chung bây giờ nàng còn mang thai hài tử của ta, nhưng vị chính thất phu nhân của ta lại không cho nàng tiến vào nhà. Hiện tại một mình nàng cô độc lại đang mang thai, có nhà lại về không được, mang theo mấy trăm tên sơn tặc thổ phỉ vào nhà cướp của, gian nan qua ngày. Thái Vương chép chép miệng: sao ta nghe như lời này không được tự nhiên? Phương Tranh vẻ mặt trầm thống, thở dài nói: trong nhà bất hòa, mệt nhất chính là nam nhân. Hiện tại ta phía đông một lão bà, phía tây một lão bà, hai lão bà đều lớn bụng, dù làm ai đau lòng cũng không tốt. Chờ xong việc này, phải trước tiên về thăm đại lão bà, hay đi thăm tiểu lão bà. Chỉ vì chuyện này, ta đều âu sầu vài ngày không ngủ được. Càng miễn bàn tương lai hài tử sinh ra, nếu Nguyệt Nương sinh hài tử trước mật nhi, trưởng tử của nhà ta lại sinh sau, danh phận tước vị đều không rơi xuống đầu nó. Hơn nữa ta phỏng chừng mật nhi vì tức giận sẽ một đao giết chết hài tử mới sinh của Nguyệt Nương, Nguyệt Nương khẳng định không cho. Vì vậy hai người đàn bà sẽ nhân lúc trăng tối gió lớn quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm Thành, ôi! Sầu chết ta thôi! Phương Tranh nói tới đây, nghĩ đến một đống việc chó má còn không biết làm sao giải quyết, một thời thấy sầu não, dùng sức nháy nháy mắt, viền mắt rất nhanh liền phiếm hồng. Thái Vương thấy Phương Tranh nói thật đầu nhập, tâm trạng không khỏi dở khóc dở cười. Ngươi có được phiền phức hương diễm mà người bình thường đều ước ao có được, vậy mà ngươi còn đi khóc. Nhiều lão bà đẹp như vậy vây quanh ngươi, ngươi còn phát sầu. Vậy chẳng phải những nam nhân nghèo khổ không tiền không quyền thẳng thắn rút đao cắt cổ cho rồi. Đưa tay vỗ vỗ vai Phương Tranh, Thái Vương muốn nói ra vài lời trấn an, rồi lại không biết nên nói làm sao, nghiêm ngặt mà nói, đây vốn là chuyện mà nam nhân trong thiên hạ đều tha thiết ước mơ có được chuyện hương diễm như vậy. Tâm lý Thái Vương đang kinh bỉ tên tiểu tử này đang ở trong phúc mà còn kêu ca. Thái Vương hợp thời rời đi trọng tâm câu chuyện, hắn thực sự không muốn để Phương Tranh tiếp tục xây dưa xuống dưới. Khái, Phương Huyên, lần này ngươi xuống Giang Nam chuyện ra sao rồi? Có tiến triển gì không? Nhắc tới chuyện này, biểu tình Thái Vương tựa hồ có điểm biến hóa. Phương Tranh vốn đang sầu dĩ mặt mày, Thái Vương lại làm như không để ý tới, lần này phảng phất rốt cuộc chọc tới chuyện thương tâm của Phương Tranh. Hai mắt nháy một cái, hai dòng nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống. Ta mệnh khổ, con mẹ nó ta so với Hoàng Liên càng khổ. Một vụ án tham ô thuế ngân vô cùng đơn giản, bắt được mấy tham quan không phải đã xong rồi sao? Hiện tại thật hay, rút ra cây cải lại ra đống bùn, lại chẳng biết từ nơi nào thoát ra độc thủ phía sau màn. Bắt bảy chi phủ nhưng không có tác dụng gì. Hiện tại tiến cũng tiến không được, lui cũng lui không được, chỉ bắt chi phủ thôi thì chuyện này cũng kết án không được. Ngươi nói một chút, ta có khổ hay không? Ta có khổ hay không? Ôi! Mạng của ta như là Hoàng Liên. Hoàng Liên là một loại vị thuốc nam, loại cây này ăn đắng chát cho nên thường ví von tố khổ như ngậm phải Hoàng Liên đóng ngoặc tròn. Thấy Phương Tranh có dấu hiệu muốn ngã ngồi trên mặt đất khóc lóc om sòm, Thái Vương vội vàng ngăn hắn lại. Khái khái, Phương Huyên, Phương Huyên, ngươi bình tĩnh một chút. Mọi việc luôn có cách giải quyết, khóc lóc cũng không phải là thái độ của nam nhi. Ô ô, ta là một nam nhân yếu đuối mà bất lực. Phương Tranh vẫn gào khóc. Thái Vương mặt mày đen thui. Khuyên nhủ một hồi, Phương Tranh rốt cuộc ngừng khóc, thỉnh thoảng còn thút thít vài cái có vẻ thập phần thương tâm. Phương Huyên, việc đã đến nước này, có thể nghĩ ra được biện pháp gì để mở ra cuộc diện bế tắc này hay không? Thái Vương phảng phất đối với vụ án này rất quan tâm. Phương Tranh khóc thút thít hai tiếng, nói: biện pháp đều không phải không có, nhưng phải xem vận khí. Con ngươi Thái Vương bỗng nhiên co rút lại một chút, sau đó lộ ra biểu tình như cảm thấy hứng thú, vui vẻ nói: nga, Phương Huyên quả nhiên tài cao, nhanh như vậy liền đã nghĩ ra biện pháp rồi. Nói ra, để ta giúp ngươi suy nghĩ một chút, tiếp thu ý kiến người khác mới tốt. Tình thế hiện tại, bắt chi phủ bảy phủ, chỉ là khôi lỗi lần mồi dụ của người sau màn đặt bên ngoài mà thôi. Người sau màn rất xảo hoạt, vốn sẽ không lộ mặt, cho nên ta chỉ đành nghĩ ra một biện pháp dẫn sắn xuất động. Biện pháp gì? Phương Tranh cười cười. Mọi người luôn có dục vọng, nói chung đơn giản là quyền thế và tiền tài. Đương nhiên ta là ngoại lệ, ta chỉ thích sắc. Người sau màn có dục vọng gì? Dưới ánh nến sáng sủa, ánh mắt Thái Vương trở nên có chút dục gì khó lường. Phương Tranh định liệu trước nói: người sau màn hiếp bức chi phủ sáu phủ giúp hắn tham ô hơn 2.000 vạn lượng thuế ngân. Tuy rằng ta không biết hắn cần nhiều bạc như vậy rốt cuộc muốn làm ra hoạt động gì, nhưng ta rõ ràng một điểm, người này khẳng định rất thiếu tiền dùng. Ý của ngươi là dùng bạc dẫn hắn đi ra? Thế nhưng bao nhiêu bạc? Số lượng bạc nhỏ hắn khẳng định chướng mắt. Phương Tranh thần bí cười nói: có một đống bạc cực kỳ lớn, lớn cũng đủ làm cho hắn đồng tâm, mẹ nó. Ta còn nhìn không được muốn làm một chuyến. Là loại bạc gì vậy? Phía Bắc Trường Giang có thuế xuân bảy tỉnh. Tổng cộng đến 400 vạn lượng, do quan binh áp giải tống đến quốc khố kinh thành, hôm qua đi qua Tô Châu, ta đã cho dừng lại. Cái gì? Phương? Phương huynh, ngươi? Ngươi muốn cướp số bạc này? Cướp? Quan thuế của triều đình? Ngươi? Ngươi? Ngươi không muốn sống nữa? Thái vương quá sợ hãi. Ai? Lãnh tính, lãnh tính. Là chặn, không phải cướp. Chặn không giống cướp. Ta chỉ là ngăn lại đống thuế ngân này ở giai đoạn từ Tô Châu đến Kinh Thành, do Khâm Sai Đại Thần như ta phụ trách vận chuyển. Ý của ngươi là dùng đống thuế ngân này làm mồi dụ, dẫn người sau mà đi ra. Không sai, không phải hắn luôn thiếu bạc sao? Ta đưa bạc đến trước mặt hắn, nhìn hắn có chịu ăn hay không. Ngươi dự định làm sao đưa cho hắn? Lại làm sao dẫn hắn đi ra? Từ Tô Châu đến Kinh Thành có hai con đường. Một là quan đạo, do 5.000 long vũ quân của Phùng Cửu Đao áp giải. Hai là đường thủy, hạ lệnh phân phối lên hơn 10 chiến thuyền lớn từ Thái Hồ nhập Trường Giang, cuối cùng nhập sông Tần Hoài. Hai con đường, ta dự định toàn bộ đều dùng tới. Ý tứ của ngươi chẳng lẽ muốn phân 400 vạn lượng thuế ngân thành hai phần, đường thủy phân nửa, đường quan đạo phân nửa? Phương Tranh thần bí cười nói, không, chỉ có một con đường chuyên chở thuế ngân chân chính, một đường khác mai phục đao thương của quan binh. Thái vương nhíu mày nói, ý của ngươi là nhượng hắn đi tuyển. Phương Tranh gật đầu cười nói, không sai. Không chỉ như thế, ta còn tăng thêm lợi thế, ta dự định thỉnh Hàn gia lấy thêm 200 vạn lượng bạc đồng hành cùng thuế ngân. Đối với bên ngoài thì nói áp tống bạc đi tới chi nhánh nơi Kinh Thành, bởi vậy có tới 600 vạn lượng bạc bày ra trước mặt người nọ. Ngươi đoán đi, người nọ có thể bị kích động đến phát sốt hay không? Trong mắt Thái vương nhanh chóng hiện lên một tia phức tạp, liếm liếm đôi môi khô cười khổ nói, quả nhiên rất làm kẻ khác động tâm. Phương Tranh cười nói, suy bụng ta ra bụng người thay đổi ta là hắn, khẳng định không chút do dự động thủ đoạt. Người sau màn khẳng định có mưu đồ gây rối. Từ xưa tới nay, người mưu đồ gây rối nếu không có tiền bạc chi trì thì tuyệt không thành được đại sự. 600 vạn lượng bạc cũng đủ nuôi sống quân đội 10 vạn người, chọn mua tinh thiết, chế tạo binh khí, tấm chắn và quân giới, tác dụng rất lớn. Ta cũng không tin hắn không động tâm, chỉ cần hắn khẽ động tâm, vậy là dễ làm. Thái vương trầm ngâm một hồi, nói, ngươi không cảm thấy kế này có chút không thích hợp sao? Có gì không thích hợp? Ta thấy thế nào giống như ngươi đang cùng người nọ đánh bạc, tính ngẫu nhiên trong đó rất lớn. Vạn nhất người sau màn thực sự lựa đúng con đường vận chuyển thuế ngân, cướp đi đống bạc kia, làm sao bây giờ? Phương Tranh cười nói, ngươi cũng đã nhìn ra, kỳ thực kế sách này của ta cũng không phải âm mưu, mà là dương mưu đường đường chính chính. Nói trắng ra là ta đang đánh bạc. À, vì sao ngươi làm vậy? Đây chính là 600 vạn lượng. Nếu bị cướp đi, ngươi làm sao hướng Hoàng thượng báo cáo kết quả công tác? Phương Tranh thở dài, nói, Thái vương ca ca, ngươi biết ta làm quan đã 2 năm, từ một người yên lặng vô danh thiếu gia biến thành quan lớn tay cầm quyền cao, trong đó vì Hoàng thượng, vì triều đình lập ra những công lao không lớn không nhỏ. Ta dựa vào chính là điều gì biết không? Thái vương chần chờ một chút, nói, bản lĩnh, trí tuệ. Phương Tranh lắc đầu, bỗng nhiên cười hắc hắc, bản lĩnh trí tuệ con mẹ nó. Kỳ thực ta chẳng có bản lĩnh gì, ta dựa vào chỉ có một thứ. Là cái gì? Vận khí. Vận khí. Thái vương nghe vậy nhất thời dở khóc dở cười. Phương Tranh phi thường chắc chắn cười nói, không sai, ta hoàn toàn chỉ dựa vào vận khí. Hiến kế triều đình thối lui đại quân đột quyết, ta chỉ là nói bậy, không nghĩ tới được triều đình tiếp thu. Phan Thượng Thư tạo phản, ta hốn ra khỏi thành tìm viện binh, lúc mạng nguy hiểm một đường, hoàn toàn cũng là dựa vào vận khí sống sót. Thái tử mưu phản soán vị, ta càng mơ hồ tiếp quản binh quyền của thành vệ quân, lại có người mật báo nói Hoàng thượng có nguy hiểm, lúc này mới khẩn cấp điều binh. giải được binh nguy của tiên hoàng, ngươi nói từng chuyện chuyện nào mà ta không nhờ vận khí mà hỗn tới được. Thái vương nghe được hai mắt đăm đăm, ngây ra một lát, rốt cuộc cười khổ nói. Trước kia còn không nghĩ, nghe ngươi nói như thế, ta mới phát giác, ngươi quả nhiên là vận khí cực tốt. Phương Tranh đắc ý cười, đúng vậy. Lão tử rơi vào cống thoát nước lại xuyên qua, đây vốn là vận khí thật ly kỳ nhất trên đời. Thái vương lại nghĩ nghĩ, bỗng nhiên bật cười nói. Ta thực sự rất khó tưởng tượng, danh chấn thiên hạ, Phương Tranh Phương đại nhân lập công vô số, không ngờ hoàn toàn là dựa vào vận khí mới đi tới ngày hôm nay, nếu bị người trong thiên hạ biết được, ai... Hình tượng anh hùng trong sự cảm nhận của bọn họ khẳng định ở trong nháy mắt đổ nát. Phương Tranh chẳng hề để ý cười nói. Đổ nát thì đổ nát, liên quan gì ta? Đầu năm nay áp lực làm thần tượng rất lớn, ngươi có biết hay không? Ánh mắt Thái Vương chớp động trầm ngâm nói. Ta đại khái hiểu rõ ý tứ của ngươi, ngươi định ra kế sách này muốn dẫn dụ người sau màn đi ra, chẳng lẽ là nghĩ muốn cùng hắn đổ vận khí? Phương Tranh gật đầu cười nói. Không sai, so trí tuệ, so âm mưu dự kế, so bản lĩnh, mọi thứ ta không bằng hắn, sở trường duy nhất của ta chính là vận khí, chỉ có đổ vận khí, ta mới có thắng lợi như mong muốn, nếu không vụ án này cứ mãi kéo dài. Sợ rằng sẽ có kịch biến. Tên kia khẳng định sắp có động tác lớn. Thái vương cười nói. Kỳ thực ngươi cũng không phải hoàn toàn dựa vào vận khí. Binh pháp nói. Hư tức là thực, thực tức là hư. Ngươi định ra kế sách này vừa lúc hợp với đạo hư hư thực thực trong binh pháp. Mặc dù không tính là cao minh, nhưng ít ra rất có hiệu quả. Phương Tranh vui mừng. Nga, chủ ý này của ta hợp binh pháp, hắc, quả nhiên là vận khí. Vậy ngươi dự định dùng con đường nào làm hư, con đường nào làm thật? Thái vương cười hỏi. Phương Tranh dương mắt, phát hiện dáng tươi cười của Thái vương có điểm vị đạo dường gì cũng không quá để ý, nghe vậy nói. Quan đạo là thực, đường thủy là hư, ta nghĩ qua thuế ngân sẽ từ quan đạo áp về kinh, còn đường thủy. Hơn 10 chiến thuyền lớn âm thầm mai phục quan binh, nếu người nọ thật sự đến cướp, không quản bọn họ là ai, tất cả đều rơi xuống nước biến thành con rùa, ha ha. Nếu người sau màn không hiện thân ra, ngươi bắt mấy tên tiểu lâu la có ít lời gì. Không hiện ra cũng không quan hệ, mấy ngàn quan binh hộ tống, người sau màn nếu muốn thuận lợi cướp đi số bạc kia, ít nhất phải đem tới 10.000 người mới nắm chắc thắng lợi phải không? Người nọ thế lực tại Giang Nam có lớn, có mấy vạn người đủ cho hắn lan qua lan lại. Lần này, ít nhất có thể tiêu hao không ít thực lực của hắn, hoặc là có thể lộ ra được một ít dấu vết. Thái vương cười cười, từ chối cho ý kiến. Ai, hôm nay chúng ta đến đây để làm chi chứ? Nói nửa ngày, Phương Tranh bỗng nhiên nghĩ không thích hợp. Này, là đến dạo thanh lâu. Thái vương mặt mày đen thui. Phương Tranh vỗ vỗ trán, cười nói. Ngươi gặp qua khách làng chơi thành thành thật thật ngồi uống trà kiểu này sao? Cô nương bên ngoài dám chắc đang cười chúng ta không giống nam nhân. Hỏi người có thể có mấy sầu, ăn quả nhiên đúng với câu hai người thái dám uống thanh lâu, ha ha. Vỗ vỗ tay, Phương Tranh lại lần nữa kêu vào hai vị cô nương tiện tay kéo qua một người. Bắt đầu đặc biệt sỗ sàng lên. Thái vương thấy Phương Tranh hào phóng như vậy, không khỏi cười khổ. Vị cô nương bên cạnh hắn thức thời, vội vàng bắt đầu hầu hạ hắn uống rượu. Trong lúc nhất thời khắp phòng đầy xuân, cười đùa không ngớt. Lúc này mới có vài phần ý tứ hàm xúc khi đi dạo ký viện uống rượu hoa. Hai người đang uống vui vẻ, bỗng nhiên dưới lầu truyền đến tiếng hô to. Phương đại nhân ngươi ở đâu? Phương Tranh ngẩn người, nghĩ thanh âm có chút quen tai. Thái vương tỉ mỉ lắng nghe, cười nói. Là Tiêu đại nhân, hắn tới tìm ngươi. Vừa nói Thái vương vừa đứng lên, cô nương bên cạnh hắn tương đối hiểu chuyện, vội vàng mở cửa sương phòng cho hắn. Tiêu Hoài Viễn đang tìm kiếm đến mồ hôi đầy đầu, thấy Phương Tranh và Thái Vương đang uống rượu hoa, không khỏi cười khổ nói. các ngươi thật nhàn nhã tự tại. Thái Vương vỗ vỗ tay đứng lên cười nói. Được rồi, Tiêu đại nhân tìm người tìm được tới Tàng Hương viện, tất có công vụ quan trọng, ta không quấy rối các ngươi, đêm nay ánh trăng không tệ, ta đi tìm mấy nhã hữu, ngâm thơ một phen, không thể cô phụ đêm trăng thật đẹp, ha ha, cáo từ, cáo từ. Hai người chào từ biệt, lại do cô nương đưa ra ngoài, Phương Tranh tức giận chừng mắt liếc Tô Hoài Viễn. Ngươi chỉ thấy được ta thanh nhàn, nói, tìm ta để làm chi? Đừng nói với ta ngươi tới uống rượu hoa, tin hay không hiện tại ta đá ngươi ra bên ngoài. Tiêu Hoài Viễn cũng uống ngụm rượu, cũng không chú ý, chụp lấy đôi đũa của Thái Vương dùng qua, lại gắp vài miếng thức ăn, lúc này mới lau miệng lém lỉnh cười nói. Ta là đến bẩm báo đại nhân, những gì tần chuẩn bị đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đại nhân ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ đồng thủ bắt kẻ trộm, hắc hắc, còn có... Hàn gia vừa đến Khâm Sai Hành Quán tìm ngươi đó. Trọng sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 317. Thâu Hương. Bên trong phòng chỉ còn lại Phương Tranh và Tiêu Hoài Viễn đang ăn ngồm ngoàm, thỉnh thoảng dương mắt nhìn Phương Tranh. Ta biết ta rất anh tuấn, nhưng ta không thích nam nhân dùng ánh mắt phong tao như thế nhìn chằm chằm ta. Phương Tranh sờ sờ khuôn mặt tuấn tú của mình nói. Tiêu Hoài Viễn cười lấy lòng. Thuộc hạ đã ở dưới trướng đại nhân, tự nhiên lúc nào cũng phải chiêm ngưỡng tuấn dung của đại nhân mới phải. Đây là một loại phương thức thuộc hạ sùng bái đại nhân. Gương mặt Phương Tranh đen thui. Sao ta lại cảm thấy lời này có chút sai vậy? Ngươi không phải là đang nói mỉa đi? Ta có địa phương nào đáng giá cho ngươi sùng bái? Tiêu Hoài Viễn cười nói. Đại nhân bày mưu nghĩ kế, an bài diệu kế dẫn người sau màn đi ra, kế sách cao minh như vậy, cũng chỉ có ngút trời kỳ tài như đại nhân mới nghĩ đến, các thuộc hạ đều theo không kịp nha. Tuy rằng biết rõ đó là lời nịnh nọt, Phương Tranh vẫn nhìn không được trong lòng sảng khoái vạn phần, khiêm tốn cười nói. Đây cũng không thể nói là cao minh, chỉ là biện pháp khi không có biện pháp nào khác. So với việc mấy ngàn người chúng ta cứ sống như đầu rồi loạn loạn chuyển cũng tốt hơn. Ta cũng thực sự không muốn dây dưa mãi tại Giang Nam. Ngươi biết, hai lão bà của ta đều mang hài tử, ta phải nhanh xong xuôi chuyện này trở lại bồi các nàng. Tiêu Hoài Viễn làm vẻ nghiêm nghị khởi kính. Đại nhân không chỉ là cột trụ của quốc gia, còn là một người chồng tốt, là cha tốt. Thuộc hạ có thể được ở dưới trướng đại nhân làm việc, thật sự là đã tu luyện ba kiếp. Tiêu Hoài Viễn, ta không phản đối việc ngươi vuốt mông ngựa, nhưng ta van ngươi khi vuốt mông ngựa cũng phải có biểu tình chân thành một chút được không? Ngươi nói giống như là đọc sách, dù chính ngươi cũng khinh thường mình, ta nên có phản ứng gì? Khen ngươi hay chửi ngươi? Phương Tranh đối với vị thuộc hạ mới dừng ở giai đoạn sơ cấp về kỹ thuật vuốt mông ngựa rất không mãn ý. Gương mặt Tiêu Hoài Viễn lộ nét hổ thẹn. Đảo mắt vòng vo, Tiêu Hoài Viễn lại nói. Đại nhân, kế sách kia ngài vừa nói qua cho Thái Vương Điện Hạ nghe rồi sao? Phương Tranh gật đầu. Đúng rồi, con người của Thái Vương cũng không tệ, cũng không phải người ngoài, hắn là anh ruột của Hoàng thượng. Hắn hỏi ta có thể không nói cho hắn sao? Trên mặt Tiêu Hoài Viễn bỗng nhiên hiện lên vài phần phức tạp, ánh mắt tràn ngập do dự, môi mấp máy vài cái, sửa lời nói. Đại nhân, kế sách của ngài quả nhiên cao minh vạn phần, thế nhưng thuộc hạ có thể nhắc cho ngài một lời kiến nghị được hay không? Kiến nghị gì? Thuế ngân phía Bắc bảy tỉnh ngài định dùng quan đảo vận chuyển, dùng đường thủy làm hư, điều này tựa hồ không quá thỏa đáng. Nga! Nói thử nghe một chút. Phương Tranh nghe vậy nhất thời có hứng thú, khi nhắc đến công việc nghiêm túc, hắn cũng không phải là một người tự mãn luôn tự cho mình là đúng. Trên thực tế, tính tình hắn út cũng có thể nghe được những ý kiến chính đáng của thuộc hạ. Tiêu Hoài Viễn cẩn thận nhìn sắc mặt Phương Tranh một chút, thấy hắn cũng không lộ vẻ bất mãn, lúc này mới yên tâm nói. Đại nhân, dùng quan đảo vận chuyển, như vậy Thuế Ngân nhất định phải đi quan đảo, đường thủy chỉ là mồi, dẫn dụ người sau màn hiện thân, nhưng đại nhân có nghĩ tới không? Quan đảo từ Tô Châu đến Kinh Thành, lúc qua Thái Hồ, đó là giải đất bình nguyên. Vùng đất chung quanh bằng phẳng đều có thể thong dong bày binh bố trận, người sau màn có thế lực bí hiểm, vạn nhất hắn không đi đường thủy mà chọn quan đảo hạ thủ, thì khả năng mấy trăm vạn lượng thuế ngân bị hắn cướp được cũng rất lớn, thỉnh đại nhân nghĩ kỹ. Phương Tranh suy nghĩ một chút, sau đó cười nói: kỳ thực cũng không cần suy nghĩ, đây thuần túy là đổ một lần vận khí, hành động đặt cược. Khi nhà cái còn chưa có định luận, chúng ta có quyền lực thay đổi tiền đặt cược. Nếu tính nguy hiểm khi dùng quan đảo vận chuyển khá lớn, vậy thì chúng ta lại sửa lại, dùng quan đảo làm hư, dùng đường thủy làm thực. Đem thuế ngân sửa lại vận chuyển bằng đường thủy là được. 5.000 long vũ quân của vùng Cửu Đao vốn là lục quân mở ngoặc tròn lính đánh bộ, không thiện thủy chiến, để cho bọn họ đi áp giải xe bạc xả bằng quan đảo. Nếu gặp địch tập, bọn họ sẽ đem địch nhân tiêu diệt sạch sẽ. Tiêu Hoài Viễn nhìn thoáng qua ngoài cửa, cười nói: chiêu này thầm diệu, nhưng vừa rồi đại nhân nói với Thái Vương như thế, chẳng phải là lừa hắn? Phương Tranh cười nói: thay đổi soàn soạt vốn không nên, nhưng đây cũng không phải ngồi bên trong quân doanh hạ lệnh, sửa liền sửa, mọi việc phải hiểu được biến báo. Về phần Thái Vương, bất quá hắn chỉ là nói vài câu chuyện phiếm về vụ án với ta, việc này vốn không quan hệ với hắn, không coi là gạt. Tiêu Hoài Viễn cười cười, không nói một lời. Ai, ngươi vừa nói người của Hàn gia tìm ta chuyện gì? Tiêu Hoài Viễn nhún vai: thuộc hạ làm sao biết? Đây không phải muốn chiếu cố con rể đi? Sao đại nhân không tự mình đi Hàn phủ nhìn xem? Phương Tranh chép chép miệng: ai, Hàn Trúc lão nhân nếu muốn mời ta làm con rể, chuyện này đúng là làm khó cho ta. Hàn Diệp Chân cô nương xinh đẹp tuyệt trần, nhưng tính tình quá mức băng lãnh, Trừng Bình khẳng định không đáp ứng. Phương Tranh cau mày, nói thầm đi ra Tàng Hương viện, theo hướng Hàn phủ đi đến. Không bao lâu, bên trong Tàng Hương viện bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm gừ như bệnh tâm thần. Phương Tranh tên hỗn đàn, không tính tiền lại bỏ chạy, lại bắt ta coi tiền như rác, không cho phép động tay động chân. Không có tiền, ta thật không có tiền. Tống quan cái rắm, ta chính là quan. Không có tiền là không có tiền, đánh chết ta cũng không có tiền. Sắp đi đến Hàn phủ thì Phương Tranh bỗng nhiên giật mình. Tiêu Hoài Viễn vừa nhắc tới Thái Vương thì vẻ mặt của hắn sao lại rụt gì như vậy? Trong lòng tiểu tử này còn đang suy nghĩ việc gì? Muốn quay trở lại hỏi hắn một chút, nhưng Hàn phủ ngay trước mắt, suy nghĩ một chút, dự định sau khi đi ra Hàn phủ sẽ tìm Tiêu Hoài Viễn. Tới trước cửa Hàn phủ thì vệ đi theo phía sau Phương Tranh tiến lên phía trước gọi cửa, người hầu Hàn phủ nhìn thấy Phương Tranh đã tới, vội vàng cung kính mở cửa lớn đón Phương Tranh đi vào. Tới tiền sảnh, Phương Tranh ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng khắc chữ Bất Tranh Đường, đứng bên dưới tấm bảng một lát, bỗng nhiên chợt có lính ngộ đối với nguyên nhân Hàn gia có thể bài danh Giang Nam đệ nhất gia. Ngồi trên ghế thái sư dành cho khách, một nha hoàn dáng dấp thanh tú động lòng người tiến đến, sau đó hướng Phương Tranh vén áo thi lễ, dịu dàng nói: Phương đại nhân, tiểu thư nhà ta thỉnh đại nhân vào tiểu lâu gặp mặt. Phương Tranh ngẩn người: không phải là lão gia ngươi tìm ta sao? Nha hoàn lắc đầu nói: là tiểu thư có việc tìm ngài. Phương Tranh đứng dậy đi tới tiểu lâu của Hàn Diệp Chân. Tâm tình của hắn có chút không cam lòng, người đàn bà này thật không có lễ phép. Dứt bỏ thân phận ta là khâm sai triều đình không nói, coi như là khách nhân bình thường, ngươi có việc tìm ta cũng nên tự mình đến thỉnh chứ. Gọi một nha hoàn truyền lời là chuyện gì xảy ra? Nhưng vừa nghĩ đến từ khi quen biết nàng tới nay, hình như mình đã chiếm không ít tiện nghi của nàng, lòng căm giận nhất thời biến mất không ít được, xem như nể tình nàng từng bị ta sờ qua. Hôm nay ta sẽ không so đo với nàng nữa. Chẳng hiểu vì sao, gương mặt Hàn Diệp Chân đúng thật là đẹp như hoa, hơn nữa ông tuổi hơn người, lẽ ra nữ tử như vậy, với tính tình Phương Tranh đã thật sự động tâm tìm đủ cách đem nàng thu nhập vào nhà mới xong, nhưng hắn đối với Hàn Diệp Chân thật sự không dậy nổi một tia tình cảm, có lẽ tính cách Hàn Diệp Chân thật sự quá mức băng lãnh, không vui ở chung, mỗi lần Phương Tranh thấy nàng, ngoại trừ chiếm tiện nghi của nàng ra tạm thời còn chưa đến mức thích nàng. Không thể không nói, điều này đối với Hàn Tam tiểu thư mà nói, là một chuyện may mắn. Nàng khẳng định sẽ không vui vẻ có nửa điểm quan hệ với một tên hèn mọn vô sỉ như vậy. Phương Tranh tay cầm quạt, thân mặc nho sam màu nguyệt bạch, trên đầu đội phương khăn văn sĩ, lưng đeo một khối ngọc bội phúc thọ song toàn, nhẹ nhàng đi qua rừng đào đang lả tả rơi rụng cánh hoa rơi xuống, làm tôn thêm vóc người thon gầy và khuôn mặt tuấn tú, thật cũng có vài phần ý tứ hàm xúc phiêu giật xuất trần của một vị công tử trong thời trọc thế. Hắn đối với biểu hiện của chính mình cũng rất thỏa mãn, cánh hoa được gió thổi rơi, phù trợ với một thân nho sam của hắn cùng dáng dấp phiêu giật bất phàm, ai nha đẹp đẽ. Nếu như lúc này có một đống mỹ nữ đi ngang qua thấy hình dạng của ta, sợ rằng sẽ ngưỡng mộ đến thét lên chói tai nga. Rừng đào không tệ, trở về kinh thành, ta phải trồng đầy trong tiểu viện mới được. Chấm đát đợi lát nữa. Phương Tranh thần tình ngưng trọng gọi lại nha hoàn dẫn đường. Nha hoàn dừng bước, không giải thích được nhìn hắn. Trầm mặc một lát. Khái, ta đi lại một lần thử xem. Phương Tranh quay đầu lại đi tới ven bìa rừng đào, lại lần nữa dùng một loại bộ pháp phong tao, nỗ lực học theo bước đi đầy phong phạm của tài tử phong lưu trong TV thời kiếp trước, lại một lần nữa đi ngang qua rừng đào. Thế nào? Thế nào? Phương đại thiếu gia phong lưu nhìn quanh, vội vàng hỏi nha hoàn. Cảm giác làm sao? Xuất không? Phiêu giật không? Kỳ quái! Sao tiểu nha đầu không kêu lên? Gương mặt nha hoàn đen thui trợn mắt nhìn lên trời, lạnh lùng nói: Phương đại nhân chơi đủ rồi chứ? À, được rồi, thỉnh Phương đại nhân theo nô tỳ tiếp tục đi thôi. Nói xong nha hoàn liền không chút biểu tình dẫn Phương Tranh đi tới hướng tiểu lâu. Thẩm mỹ quan thấp kém. Phương Tranh hướng bóng lưng nha hoàn oán hận dựng thẳng ngón giữa, từ chủ tử đến nha hoàn tất cả đều là tính tình này, tương lai gả cho người khẳng định tính tình lãnh đạm tuyển phòng the không thú vị, giống như bức tượng, ngay 36 thức của đồng huyền tử cũng không tốt. Vào tiểu lâu ngồi xuống, nha hoàn dâng thanh trà. Phương Tranh bắt chéo chân chậm rãi uống trà, lo lắng nói: Tiểu thư nhà ngươi gọi ta tới có chuyện gì? Nha hoàn thi lễ nói: Nô tỳ không biết, thỉnh đại nhân chờ một chút, tiểu thư nhà ta đang thay y phục trên lầu, rất nhanh sẽ đi xuống. Thay y phục? Hai mắt Phương Tranh sáng ngời, người cổ đại dùng từ thay y phục có hai cách nói, một là đúng thật thay y phục, hai là tắm rửa vệ sinh. Không biết vị Hàn Tam tiểu thư thuộc loại nào. Bất kể nàng thuộc loại nào, đi trước nhìn một cách hãy nói, cùng lắm thì uổng công một lần. Khái, ở đây không còn chuyện của ngươi, bổn quan thích thanh tĩnh, ngươi lui ra đi. Phương Tranh nhàn nhạt phất tay. Nha hoàn ngẩn người, nhưng không dám kháng ý hắn, thi lễ xong rời khỏi tiểu lâu. Rất hiển nhiên, Hàn gia trên dưới đều đã đánh giá thấp trình độ vô sỉ của vị khâm sai đại nhân này. Trong tiền sảnh tiểu lâu chỉ còn lại một mình Phương Tranh. Phương Tranh ngẩng đầu, lén lút quan sát bốn phía một chút, xác định chung quanh không ai, lúc này mới nhấc lên vạt áo dài, giống như một kẻ trộm, rón ra rón rén hướng thang lầu đi đến. Trộm xem mỹ nhân theo hắn xem ra là một chuyện rất bình thường, không thể không biết làm như vậy cũng không có ngại ngùng bại hoại đạo đức, nam nhân thưởng thức nữ nhân. Vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cho nên hắn làm chuyện này thật lẽ thẳng khí hùng. Nữ nhân không cho hắn xem thì làm sao bây giờ? Không cho ta xem ta cũng vụng trộm xem. Nữ nhân mặc quần áo cho ai xem? Đương nhiên là cho nam nhân. Nữ nhân cởi quần áo cho ai xem? Đương nhiên cũng là nam nhân. Phương Tranh vừa lúc là nam nhân trong nam nhân. Thang lầu có chút nhỏ, tiểu lâu chiếm diện tích vốn không lớn, nhưng trang trí bên trong lại có vẻ phi thường hào hoa xa xỉ. Trang trí có khảo cứu, đều chọn tài liệu đẹp đẽ quý giá, dù tay vịn thang lầu đều dùng đàn mộc sở chế, mài thật phi thường trơn tuột thuận lợi. Bên trong tiểu lâu đều lộ ra đại khí của thế gia đại tộc, tiếc nuối chỉ là có vẻ quạnh quẽ một chút, cũng giống như tính cách chủ nhân, mơ hồ rồi lại mang theo vài phần hương khí son phấn nữ tử, vì vậy làm bầu không khí trong tiểu lâu có điểm mâu thuẫn. Phương Tranh không lưu ý những điều này, hắn cũng không phải thợ lắp đặt trang trí trong tiểu lâu chẳng có quan hệ đánh sắm gì tới hắn, hắn là đến thâu hương, ăn, làm chuyện cao nhã, so với trộm túi tiền êm tai hơn phải không? Đi lên thang lầu, hàng hiên lầu 2 có một bức rèm che màu hồng nhạt, bức rèm do ngọc trai xuyên thành, dưới sự âm u của thang lầu, lóng lánh ra quang mang lóa mắt. Hàn gia quả nhiên đủ khí phái, không biết từ đâu kiếm ra những hạt ngọc trai màu hồng nhạt lóe sáng giống nhau như đúc. Phương Tranh nhẹ xốc lên rèm che, lắc mình đi vào, không phát sinh một chút thanh âm, loại sự tình thâu hương thiết ngọc, hắn đã làm được rất thành thạo. Bên trong rèm che là hương khuê của Hàn Diệp Chân, dùng màu hồng nhạt làm cơ sở, nơi trốn lộ ra hương vị nữ tử, phân không rõ là hương son phấn hay mùi hương thiên nhiên của cơ thể. Khuê phòng có phong cách rất cổ xưa, trên bàn trang điểm bằng gỗ lim đặt một gương đồng cực lớn, trên bàn bày rải rác một ít châm cài lược sắt bông tai đủ loại phụ tùng cho nữ nhân. Bên cạnh bàn trang điểm là một chiếc giường gỗ lớn, màn màu hồng nhạt, trong mông lung mơ hồ nhìn thấy được màn trướng bằng gấm, vừa nghĩ đến là nơi mỹ nhân nghỉ ngơi, băng cơ ngọc cốt. Giường chăn thoáng loạn, đó là phong tình thế nào? Trái tim Phương Tranh không khỏi bắt đầu nhảy mạnh. Giường lớn được che phủ bởi màn che màu hồng nhạt thật lớn, bên trong truyền đến thanh âm tấp tấp tác tác. Phương Tranh nhẹ nhàng cười dâm đãng trà sát tay, như vậy Hàn Diệp Chân ngay bên trong tay chân hắn không khỏi run run. Phương Tranh gión ra gión xén tiến lên, dùng động tác phi thường thong thả cẩn thận xốc lên một góc màn che. Chăm chú nhìn vào, nước miếng Phương Tranh bật người chảy ra. Đẹp, thật đẹp. Nữ nhân cởi y phục quả nhiên so với mặc vào đẹp hơn. Trong màn che, Hàn Diệp Chân đưa lưng về phía Phương Tranh, chậm rãi cởi ra đai lưng. Chiếc yếm cũng thấp thoáng, chiếc áo chảy xuống, lộ ra bờ vai trắng như tuyết, da thịt trơn mượt. Khi xiêm y hoàn toàn rời khỏi thân thể mềm mại của nàng, bờ lưng trắng nõn nõn nà liền hoàn toàn lóa lộ trong mắt hắn. Quả nhiên là dung mạo tuyệt sắc, nhân gian được gặp mấy lần. Phương Tranh chảy nước miếng, hơi ngây ra nhìn chằm chằm thân thể mềm mại của Hàn Diệp Chân, chỉ cảm thấy huyết mạch cả người sôi sục, huyết khí chảy ngược, dù hô hấp cũng phảng phất dừng lại. Hàn Diệp Chân hồn nhiên không cảm giác phía sau có một đôi mắt sắc mị mị đang nhìn nàng chằm chằm, đây là tiểu lâu của nàng, không phải người ngoài có khả năng tự tiện đi vào. Đây là nơi trú ẩn của nàng, tự nhiên sẽ không nghĩ tới có một tên hèn mọn rình coi cuồng đang nhân cơ hội rình xem lén. Đưa tay cởi dây lưng, nàng cởi quần, cả người chỉ còn lại chiếc yếm thêu uyên ương giỡn nước cùng chiếc khố màu hồng nhạt. Thân thể của nàng thật hoàn mỹ giống như một tòa tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tỉ mỉ, ngực của nàng rất cao, thắt lưng rất nhỏ, 18 tuổi, là lúc xuân sắc nhất, là tuổi tác rực rỡ, đứng trước gương đồng, nàng nhìn chính mình trong mông lung, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bàn tay nhìn không được thoa đôi cánh tay trơn mềm, ngây ra một lát, miệng khẽ hé ra, nhẹ giọng ngâm. Hiểu kính đan sầu vân tấn cải. Dạ ngâm ứng giác nguyệt quang hàn, bồng lai thử khứ vô đa lộ, thanh điểu ăn cần vị thám khan, sớm ngắm chảnh buồn mây tóc điểm, đêm ngâm chợt cảm lạnh trăng tà, bồng lai đến đó phun nhiều lối, do hỏi chim xanh hậu giúp mà. Giọng nói chưa dứt, gương mặt Hàn Diệp Chân chợt run lên, sau đó thần sắc khẽ biến, tựa hồ vì bản thân ngâm ra câu thơ khuê oán mà cảm thấy vô cùng xấu hổ. Gương mặt tuyệt sắc nhất thời nổi lên màu hồng làm lòng người say mê, dưới phản quang của gương đồng có vẻ đặc biệt mê người. Thiếu nữ nhà ai không hoài xuân. Nàng đã 18 tuổi, đang là tuổi tác mơ mộng về tình yêu nam nữ, vì sự phát triển của gia tộc mà làm lỡ tuổi hoa đến nay vẫn là khuê nữ, mặc dù biểu hiện ra vẻ bình thản đối với việc kết hôn, nhưng dù sao nàng cũng là thiếu nữ trẻ tuổi, đối với ý trung nhân tương lai tất nhiên là chờ mong cùng tưởng tượng. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, một nỗi buồn nhàn nhạt nổi lên đôi mày, giống như sương phủ núi xa. Nỗi sầu thật lặng lẽ cũng không xóa đi được. Nhìn mình trong gương, Hàn Diệp Chân lộ ra vài phần cười khổ, lập tức sửa sang lại biểu tình, đưa tay về phía sau, liền muốn cởi dây yếm. Tới thời gian then chốt tới. Hai mắt Phương Tranh bắn lửa hoa, gấp không thể chờ nhìn chằm chằm bàn tay trắng muốt đang mở dây yếm. Cởi, nhanh cởi. Phải lộ ra trọn vẹn, không nên trần nửa người, không nên dây dưa. Hàn Diệp Chân cởi rất chậm, phong tình mỹ nhân cởi áo lại chậm rãi hiển lộ. Phương Tranh chăm chú nắm chặt tay, gấp đến độ khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Lúc này hắn căn bản không có tinh tế thưởng thức tâm tình mỹ nhân xin hãy cởi áo ra, bởi vì thời gian của hắn an bài rất chặt chẽ. Dưới lầu nếu có người phát hiện vị Khâm Sai đại nhân đang ngồi ngay ngắn trong tiền sảnh không thấy nữa, rất khả năng sẽ sản sinh một ít liên tưởng không tốt, đặc biệt là lúc này Hàn gia tiểu thư đang thay y phục. Nhưng chuyện nên phát sinh sớm muộn liền phát sinh. Ngay khi Phương Tranh đang rình coi mỹ nhân cởi áo, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi của nha hoàn. Gì? Khâm Sai đại nhân đi đâu rồi? Vừa rồi còn ở nơi này nha. Thanh âm trầm thấp của Hàn Trúc truyền đến. Có phải là đi ra ngoài không? Các ngươi phái người ra hoa viên tìm xem. Thanh âm nha hoàn có vẻ có chút do dự và kinh hoàng. Lão gia, tiểu thư đang thay y phục trên lầu, Khâm Sai đại nhân sẽ không. À, ngươi, đám nô tài các ngươi. Hàn Trúc cũng luống cuống, ở chung thời gian hắn tự nhiên cũng biết vì Khâm Sai đại nhân này cũng không phải là chính nhân quân tử có mỹ nhân ngồi trong lòng mà không nổi loạn. Rất nhanh, ngay thang lầu truyền đến tiếng bước chân thất thần, Hàn Trúc vừa đi lên vừa cao giọng hô. Chân nhi, con ở trên lầu phải không? Phương Tranh nghe vậy quá sợ hãi, thảm rồi. Bị phát hiện rồi. Hàn Diệp Chân nghe được thanh âm phụ thân, không khỏi hơi ngẩn người, vội vàng mặc quần áo vào buộc xong đai lưng, sau đó nàng liền xoay người quay đầu lại. Rất bất hạnh, nàng vừa lúc nhìn thấy màn che bị xốc lên một góc, Phương Tranh đang gấp rút tới đầu đầy mồ hôi, chạy loạn chung quanh. Hàn Diệp Chân vừa nhìn thấy được Phương Tranh, không khỏi ngây ra một lúc, sau đó kinh hãi, môi khẽ nhích, nha! Một tiếng thét kinh hãi, làm Phương Tranh càng thêm sợ hãi. Hư, đừng kêu. Một bước nhảy tới, Phương Tranh nhanh tay bưng kín môi anh đào của nàng, thần tình rất là hoảng loạn. Hàn Diệp Chân chừng đôi mắt to mỹ lệ trong hoảng loạn, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Dù sao cũng là nữ tử cơ trí thông tuệ, trong nháy mắt liền biết nguyên nhân Phương Tranh xuất hiện ở chỗ này, cũng hiểu rõ vừa rồi Phương Tranh đã nhìn thấy hết thân thể mình. Ý thức được thân nữ nhi thuần khiết bị hắn nhìn thấy hết, dù Hàn Diệp Chân là một người lãnh tính đa trí, lúc này cũng mất chủ trương, đôi mắt đẹp chớp mấy cái, viền mắt liền phiếm hồng, hai hàng nước mắt trong suốt rơi xuống, chậm rãi chảy tới mu bàn tay Phương Tranh. Ai nhỉ? Nàng đừng khóc, cha nàng lập tức sẽ lên đây, chuyện này ta sẽ giải thích với nàng sau, nói chung ta là vô tội, hơn nữa chưa nhìn thấy gì cả. Với lập trường của người hiện đại mà nói, Phương Tranh xác thực chưa nhìn thấy được gì, chí ít mấy bộ vị then chốt trên người nữ nhân hắn cũng vô duyên chưa thấy. Chỉ thấy được một bờ lưng trần trắng muốt, vậy thì cũng chưa tính là gì. Chưa từng thấy gì. Đôi mắt đẹp ẩm ướt nước mắt của Hàn Diệp Chân dần dần nheo lại, trong mắt hiện lại vài phần xấu hổ và giận dữ. Theo tiếng bước chân của Hàn Trúc càng lúc càng gần, lại thêm cao giọng hô to làm nàng bỗng nhiên lãnh tĩnh xuống tới. Không thể kêu. nếu kêu thì danh tiết của nàng toàn bộ xong. Tương lai nàng còn phải lập gia đình thân thuần khiết khi còn sống, không thể bị hủy trong tay tên lưu manh này, không đáng. Ngày khác sẽ tính toán sổ sách với hắn, hiện tại phải ứng phó được phụ thân trước đã. Chân nhi, vi phụ đi lên, con ở trên lầu một mình chứ? Nhanh chóng giật ra bàn tay che miệng mình, Hàn Diệp Chân chỉ vào cửa sổ, nhìn xuống lòng phẫn nộ đầy ngập, thấp giọng trách mắng. Nhanh, đừng làm cho cha ta thấy, nhảy ra. Tốt! Phương Tranh vui mừng, không chút do dự thả người nhảy lên, hai chân khom xuống bảo trì tư thế xấu xí ngây người một chút, lập tức liền không hề nhúc nhích. Ta không nhảy. Muốn nhảy nàng nhảy. Nói giỡn sao, đây là lầu 2 cách mặt đất chừng 10 thước, sẽ ngã chết người. Ngươi! Hàn Diệp Chân thật sự giận dữ, rốt cuộc nhìn không được giơ tay lên, hung hăng vỗ vào mông Phương Tranh. Nhảy xuống cho ta. Không, không nhảy. Sẽ chết người đó. Phương Tranh kinh hãi, hai tay chăm chú ôm cột gỗ, chết không buông tay. Nhảy, không nhảy. Nàng đây là mưu hại khâm sai. Nhanh nhảy. Hàn Diệp Chân hung hăng vỗ vào mông hắn. Cầu nàng đó, tha ta đi, tội ta không đáng chết a. Phương Tranh đau khổ cầu xin. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 318. Mượn chỗ đi vệ sinh. Chuyện xình mỹ nữ thay y phục đương nhiên là chuyện mà Phương Tranh làm biết bao nhiêu lần, nhưng hắn chưa từng phải hối hận như ngày hôm nay. Hắn bỗng nhiên hiểu được một đạo lý. Nhìn lén mỹ nữ thay y phục đương nhiên đáng mừng, thế nhưng phải trả giá thật lớn. Nói chung, mỹ nữ càng đẹp, sự trả giá càng thảm trọng. Rất bất hạnh, Hàn Diệp Chân thật sự là một tuyệt thế mỹ nữ. Hắn hiện tại rất bi phẫn, song song cũng rất hối hận. Hắn vẫn không nghĩ ra chính mình vì sao ma xui dục khiến lại muốn chạy lên lầu nhìn lén nàng ta làm chi. Hảo hảo ngồi yên trong tiền sảnh uống trà không tốt sao? Tự mình sao không bày ra hình dạng khâm sai triều đình, cứ yên bình ngồi trên ghế chờ Hàn Diệp Chân đi xuống gặp hắn, cũng không mất thể diện, lại có thể ra oai dáng vẻ hiện tại. Hiện tại khâm sai Phương đại nhân sắc mặt đang tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa, trong mắt tràn đầy vẻ kinh khủng cầu xin tha thứ. Hắn gắt gao ôm lấy song cửa sổ lầu 2, đây là cây cỏ cứu mạng cuối cùng của hắn, nếu hắn buông tay, xem như kiếp này hắn phải biết thành người thực vật. Mà Hàn gia tam tiểu thư Hàn Diệp Chân vừa vội vừa giận, đang dùng đôi tay nhỏ liên tục đánh vào mông hắn. Mưu toan đưa hắn từ lầu 2 đẩy luôn xuống phía dưới để bảo trụ danh tiếng thuần khiết của nàng. Tiếng bước chân bên dưới lầu của Hàn Trúc càng ngày càng gần, tin tưởng rất nhanh hắn sẽ nhìn thấy Phương Tranh. Sau đó Phương Tranh sẽ giống như gian phu bị bắt gian tại rừng, cúi đầu mặc cho Hàn Trúc lớn tiếng quát hỏi vì sao gặp hắn trong khuê phòng của nữ nhi lão, hơn nữa còn chật vật bất kham như vậy. Chuyện này sẽ thật loạn. Xuống phía dưới. Nhảy xuống dưới cho ta. Hàn Diệp Chân cắn môi dưới, nước mắt trong suốt đảo quanh trong viền mắt. Vừa nghĩ đến lúc phụ thân nhìn thấy Phương Tranh trong khuê phòng của mình, biểu tình trên mặt phụ thân, hai chân của nàng nhìn không được như nhũn ra. 18 năm nàng vẫn giữ mình trong sạch, đối với nam tử không hề có chút lưu ý, chưa từng nghĩ tới hôm nay lại gặp phải hoàn cảnh xấu hổ muốn chết thế này. Không, không nhảy. Nói cái gì cũng không nhảy. Phương Tranh giống như một con gấu ôm cây mặt dày mày dạn, chăm chú ôm xong cửa sổ, mặc cho Hàn Diệp Chân vừa đánh vừa đẩy, nhưng hắn chết cũng không buông tay. Hơn nữa cử tuyệt rất kiên cường, không cứng không được, nhảy xuống không chết cũng trọng thương, không phải chỉ là vào khuê phòng của nữ tử thôi sao? Có chuyện gì lớn lao đâu đáng giá bồi cả tính mạng của ta. Ngươi thực sự là oan nghiệt. Hàn Diệp Chân không hề có biện pháp với tên vô lại này, cắn răng, không kịp ngẫm nghĩ, dưới tình thế cấp bách không thể làm gì khác hơn là lôi Phương Tranh xuống khỏi bệ cửa sổ, chỉ vào gầm giường bên trong phòng thấp giọng nổi giận nói: "Nhanh, chui vào đó." Phương Tranh vừa nhìn, không khỏi cao ngạo hừ nói: "Nam tử hán đại trượng phu, nên ngang dọc bốn biển, chí tại thiên hạ, há có thể chui xuống gầm giường. Nàng đây là vũ nhục tự tôn cao quý của ta. Ít nói nhảm, chui vào đó cho ta." Hàn Diệt Chân trở tay kéo mạnh cánh tay Phương Tranh, cũng không biết từ đâu sinh ra khí lực lớn lao, nhấn mạnh đầu Phương Tranh xuống một cái, sau đó một cước hung hăng đá vào cái mông còn chồng cao của Phương Tranh. Oa! Cả người Phương Tranh bị nàng đá lăn vào dưới gầm giường. Hiểm thật là hiểm. Đúng lúc này Hàn Trúc đã đi lên lầu, phía sau còn đi theo vài nha hoàn và người hầu. Chân Nhi, con làm sao vậy? Mới vừa rồi trên lầu vừa cãi vừa nháo, xảy ra chuyện gì?" Trong giọng nói Hàn Trúc lộ ra quan tâm. "Không, không có gì, Nữ Nhi. Nữ Nhi chỉ đang lẩm bẩm mà thôi." Hàn Diệt Chân có vẻ có chút hoảng loạn. "Thật không có gì. A, vì sao trên mặt con có nước mắt?" "Không, Nữ Nhi bị cát vào trong mắt thôi." "Suy." Phương Tranh bất đắc dĩ nằm dưới gầm giường, nghe vậy nhìn không được suy một tiếng. Lý do phô trương cỡ nào nha, kiếp trước trong tivi điện ảnh chẳng biết đã nghe qua bao nhiêu lần, không nghĩ tới người cổ đại cũng sở trò này. "Gì? Thanh âm gì vậy?" "A, không có gì, có thể là tiếng gió thôi. Cha, hôm nay Nữ Nhi có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát." "Nga, vậy con nghỉ ngơi đi." Hàn Trúc đầy cõi lòng nghi hoặc đi xuống lầu, trong miệng lại thì thào tự nói: "Kỳ quái, Phương Hiền Chất đi đâu vậy? Không phải là đi lạc đường trong phủ chứ? Lão Phu phải phái người đi tìm xem." Sau khi Hàn Trúc xuống lầu, tiếng bước chân dần dần đi xa. "Dâm tặc, nạp mạng đây." Hàn Diệt Chân thấy phụ thân đi xa, xác định sẽ không quay trở lại, nhất thời một tòa núi lửa yên lặng vạn năm bạo phát. Không đủ sức kéo Phương Tranh ra ngoài, Hàn Diệp Chân tức giận quát to: "Lăn ra đây." "Không, không được, không được, ta thả chó cắn ngươi." "Oa, ngươi càng đê tiện hơn so với ta. Có bản lĩnh chính ngươi tiến vào cắn ta." Hiện tại tâm trạng Hàn Diệp Chân thật sự muốn giết Phương Tranh. Trước khi nhận thức hắn, nàng đối với vị niên thiếu trọng thần trong truyền thuyết này tràn ngập huyễn tưởng và chờ mong, lại không nghĩ rằng vị niên thiếu trọng thần trong truyền thuyết lại là hình dạng này, làm trái tim của nàng như bị nghiền nát. Hôm nay càng quá phận, hắn dám chạy vào khuê phòng nữ tử, nhìn lén nàng thay y phục, điều này làm cho nữ tử còn chưa xuất giá như nàng làm sao chịu nổi. Cắn răng, nàng kéo Phương Tranh từ dưới gầm giường giống như lôi một con chó chết đi ra, lập tức bàn tay trắng như phấn ngọc đánh liên tục lên người Phương Tranh, thật sự như điên cuồng. "A, ta không phải dâm tặc." Phương Tranh hai tay ôm đầu, gấp giọng biện giải: "Ngươi còn nói ngươi không phải dâm tặc. Khuê phòng nữ tử là nơi ngươi có thể tùy tiện vào sao? Nói, ngươi vào phòng ta ý muốn như thế nào?" Hàn Diệt Chân tức giận đến mức thân thể mềm mại run rẩy, nhục nhã khi bị hắn nhìn thấy hết thân thể làm nàng nhìn không được chảy nước mắt, thương tâm đến cực điểm. "Cái này..." Phương Tranh trầm ngâm một chút, nhìn gương mặt tối sầm của Hàn Diệt Chân, cẩn cẩn thận thận nói: "Nếu ta nói ta chỉ là muốn đi tìm nhà vệ sinh, ngươi tin hay không tin? Ta đánh chết tên hỗn đản vô sỉ vô đức ngươi." Hàn Diệt Chân giận dữ phản cười, bàn tay nắm chặt chém ra, lần thứ hai đối với Khâm Sai Phương đại nhân tiến hành làm nhục cực kỳ tàn ác. "A, con ruột nhỏ, ngươi điên ư? Mau dừng tay. Nếu ngươi không tin ta lại biên ra lời nói dối khác, vì sao lại cứ muốn động thủ?" Hàn Diệt Chân chăm chú cắn chặt môi, đôi bàn tay trắng như phấn giống như mưa rền gió dữ hướng Phương Tranh tràn tới. Nếu như Phương Tranh không phải Khâm Sai đại thần thì từ lâu đã bị nàng biến thành tám khối. Phương Tranh làm chuyện xấu tự nhiên cũng chột dạ không ngớt, tùy ý cho Hàn Diệt Chân đánh mình thực sự đau đến không chịu nổi, không khỏi mở miệng nói: "Ai, nếu ngươi còn đánh thì ta đi đó, ta không phải cố ý, hơn nữa ta chưa từng nhìn thấy cái gì, tự nhiên lại bị đánh, ta thật là oan uổng." Hàn Diệt Chân tức giận đến nỗi thân thể mềm mại run rẩy, chỉ vào dưới lầu cả giận nói: "Ngươi cút cho ta. Cút ra ngoài. Nhanh lên một chút." Phương Tranh như được đại xá, vội vàng nhìn Hàn Diệp Chân cười cười, xoay người nhanh chóng hướng dưới lầu chạy đi. Hàn Diệp Chân ngây người nhìn Phương Tranh đặng đặng đặng chạy xuống lầu. Trong lòng như vỡ ra, đôi mắt đẹp nháy vài cái, lập tức hạ xuống hai hàng nước mắt. Lúc này tâm tình của nàng vừa thẹn lại phẫn, thân trong sạch của nữ nhi suốt 18 năm. Không ngờ lại bị đồ vô sỉ này nhìn thấy, bảo nàng làm sao chịu được. Việc này dù rằng người khác chẳng biết, nhưng nàng có thể dối gạt được chính mình sao? Sau này nếu gả cho người, nàng làm sao đối mặt với phu quân lẽ thẳng khí hùng tự xưng bản thân mình thuần khiết? Nghĩ tới đây, trong lòng nàng không khỏi đau khổ, nước mắt tuôn ra không ngừng được, rất nhanh, gương mặt tuyệt sắc đã tràn đầy nước mắt. Hai mắt đẫm lệ mông lung, nàng lại chợt nhìn thấy Phương Tranh giống như kẻ trộm hề hề ló đầu lên, giống như con chuột đang trộm thức ăn, cẩn cẩn thận thận quan sát tình huống bốn phía. Hàn Diệp Chân ngẩn người, người này còn dám trở về. Còn chưa mở miệng quát hỏi, Phương Tranh đã nói: "Ai, ta trở về là muốn nói cho ngươi, ta thực sự là muốn mượn vi cơ dùng thôi." Hàn Diệp Chân không nói hai lời, đứng bật dậy chụp lấy một bình hoa cổ xưa hướng hắn ném tới. Phanh! Bình hoa bể nát. Đầu Phương Tranh co rụt lại, chạy trối chết. Trong một căn nhà lụi bại tại một chỗ hẻo lánh của thành Bắc Tô Châu, thanh âm chủ nhân khàn giọng mà trầm thấp, đang nói bên tai Dương Thành. Dương Thành có chút sợ hãi phủ phục trên mặt đất. Thường ngày chủ nhân chỉ biết hạ mệnh lệnh cho hắn, cũng không giải thích nguyên nhân. Hôm nay lại không biết vì sao, chủ nhân tựa hồ tâm tình không tệ. 400 vạn lượng thuế ngân, lại thêm 200 vạn lượng của Hàn gia chuyển tới kinh thành. Hừ. Phương Tranh hảo thủ bút, hảo tính toán. Hắn nghĩ muốn một lần là xong a. Chủ thượng, âm mưu của Phương Tranh bị chủ thượng xuyên qua, chúng ta chỉ cần không đi để ý tới, Phương Tranh cũng không có biện pháp làm được gì chúng ta. Phía sau tấm màn dày, chủ nhân thở dài. Vấn đề là kế sách này của Phương Tranh căn bản không phải âm mưu, mà là dương mưu đường đường chính chính. Hắn xem chuẩn ta hôm nay đang cần bạc, vì vậy quang minh chính đại đem 600 vạn lượng bạc bày ra. Hắn biết ta sẽ xuất thủ cướp số bạc này, bởi vì hôm nay ta xác thực rất cần nó. Người đột quyết chỉ nhận tiền không nhận người, một mặt bước ta trả thù lao, bằng không bằng họ bước ra thuế ngân tham ô lúc trước, vài năm đều chỉ đầu nhập vào việc phát triển thế lực, kết giao thế gia, đi huấn luyện trong quân, còn dư không bao nhiêu, 600 vạn lượng bạc đối với ta xác thực là một mê hoặc rất lớn. Chủ thượng xin nghĩ kỹ. Không thể để chúng kế Phương Tranh. Dương Thành vội la lên. Chủ nhân nhẹ nhàng cười cười. Đây không gọi là chúng kế, đây là một hồi đánh bạc. Đổ chính là vận khí. Phương Tranh vẫn cho rằng vận khí hắn không tệ, mà ta cũng vẫn cho rằng vận khí của mình cũng không tệ. Hai người đều có vận khí tốt đối địch. Ngươi không cảm thấy đây là một chuyện rất thú vị sao? Dương Thành kéo kéo khóe miệng, thú vị sao? Một câu thú vị của thượng vị giả, có biết bao thân thể máu thịt bởi vậy mà tan thành mây khói. Phảng phất xem thấu suy nghĩ của Dương Thành, chủ nhân bỗng nhiên nói: "Dương Thành, ngươi có phải đang nghĩ ta làm quyết định này quá mức khinh suất?" Dương Thành cả kinh, vội vàng phủ phục nói: "Thuộc hạ không dám. Ta cũng đành làm vậy thôi. Dương mưu của Phương Tranh kỳ thực rất bị động, nếu ta không phản ứng, kế sách của hắn sẽ thất bại. Thế nhưng ta phải phản ứng, 600 vạn lượng bạc đối với ta rất trọng yếu, chỉ cần cướp được tới tay, ta có thể dùng nó giải quyết rất nhiều chuyện phiền toái, cho nên ta phải có số bạc này." giọng nói chủ nhân tràn ngập bá đạo và tình thế bắt buộc. Lạnh lùng hừ hừ, chủ nhân bỗng nhiên nở nụ cười. Phương Tranh luôn luôn có bản lĩnh này, hắn có thể hóa giải toàn bộ âm mưu dù bí ẩn sâu vô cùng. Sau đó hắn đem quyền chủ động chộp vào trong tay, dùng cách giản đơn, dã man thô bạo đi giải quyết toàn bộ vấn đề. Cuối cùng khi đã xử lý xong mọi thứ, người thắng lớn nhất lại chính là hắn. Thật sự phải thừa nhận, hắn là một người có bản lĩnh. Loại bản lĩnh này của hắn, dù là bản thân hắn cũng chưa từng ý thức được. Ha ha, nếu ta làm vua thật sự là có điểm luyến tiếc giết chết hắn. Thuộc hạ chờ đợi thời gian ngắn sắp tới chủ thượng đăng ngôi cửu ngũ trở thành hoàng đế trong kinh thành chấp trưởng quyền binh của Hoa Triều ta. Hừ, Hoa Triều? Cái gì chó má Hoa Triều? Thanh âm chủ nhân bỗng nhiên tràn ngập phẫn nộ và hận ý thật sâu. Dương Thành nghe vậy cả người sợ đến run lên, phủ phục không dám nói một lời. Nếu ta làm vua chắc chắn sẽ trùng kiến một triều đại mới. Hoa Triều từ lâu đã thối nát đến tận xương tủy, thế nhân chỉ biết hoàng cung trắng lệ, lại không biết bên trong ẩn giấu bao nhiêu việc sơ bẩn. Nếu không đánh cho nó nát bấy, có thể nào tiêu tan mối hận nhiều năm trong lòng của ta? Dương Thành phủ phục trên mặt đất, trong lòng kinh khủng vạn phần. Thanh âm của chủ nhân ở thời khắc này khắc sâu cừu hận khắc cốt, làm cả người hắn run rẩy. Loại hận ý này giống như ma thủ vươn ra từ trong cửu địa ngục, mang theo lời nguyền rủa không thuộc về nhân gian, trong khoảnh khắc đã hút đi hết không khí chung quanh hắn, làm hắn nghĩ có chút hít thở không thông. Trọng sinh Phong Lưu Thiếu Gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 319 bức hôn. Một lúc lâu sau, chủ thượng, thứ thuộc hạ nói thẳng, lúc này nếu Phương Tranh thắng, thân phận chủ thượng rất khả năng bại lộ ở trước mặt hắn. Khi đó chủ thượng ở ngoài sáng sẽ đưa ra rất nhiều phiền phức không đáng có. Ha ha, lần này Phương Tranh sẽ không thắng, bởi vì ta đã biết kế hoạch của hắn, đổ vận khí. Ha ha, chỉ là một cách nói mà thôi, không cần chiến mới tính là người thắng. Tính quá nhiều cũng vậy. Hắn dùng quan đạo làm thực, đường thủy làm hư, kế hoạch cơ mật như vậy, không ngờ bị ta biết được, vì vậy hắn làm sao có thể không bại. 600 vạn lượng bạc sẽ chui vào trong túi ta. Dương Thành, tư quân chúng ta đã luyện tốt, lần này đi cướp thuế ngân, ngươi mang theo 5.000 người, lại mang theo 3 ngày lương khô, ven đường xé lẻ ra. Có thể giả dạng làm bách tính hoặc dân chạy nạn, chớ để bị quan phủ phát hiện. Phía tây bắc Thái Hồ có một ngọn núi, trên núi có một ngôi chùa, có tên Quảng Phúc Tự, ta đã xem qua, nói đó có thể tấn công địch, thối lui thì có thể ẩn vào núi rừng, là nơi bắt buộc để đi vào kinh thành. Ngươi hãy hạ mai phục tại Quảng Phúc Tự, Phương Tranh dùng đường thủy làm hư, sẽ tập trung tiêm địch, binh lực của hắn chắc chắn sẽ tập trung trên thuyền hạm tại Thái Hồ. Trái lại quan đạo áp thuế ngân binh lực sẽ rất ít, chuyến này ngươi nhất định sẽ thành công. Chủ thượng anh minh. Dương Thành không dám nghi vấn quyết định của chủ nhân chút nào, mọi việc vô điều kiện phục tùng. Ở trong lòng hắn, chủ nhân chẳng bao giờ tính sai qua, hắn nói sẽ thành công, như vậy nhất định sẽ thành công. Đối với việc này, hắn không chút nghi ngờ. Đương nhiên, Dương Thành và chủ nhân lại cũng không biết, bởi vì một câu giải thích của Tiêu Hoài Viễn, người làm việc tùy tiện như Phương Tranh đã đem toàn bộ kế hoạch hành động hoàn toàn sửa ngược lại, sửa dùng đường thủy làm thực, quan đạo làm hư. Có đôi khi, một điều nho nhỏ ngoài ý muốn, một chi tiết nho nhỏ đều sẽ cải biến một hồi thắng bại của chiến tranh. Người muốn thành đại sự quả nhiên thật cần một điểm vận khí. Hiện tại vận khí của Phương Tranh thật không tốt, hắn đang nghĩ mình đúng là xui đến tận mạng. Hàn Tam tiểu thư giận dữ ném ra bình hoa, mặc dù không ném trúng Phương Tranh, nhưng cũng làm hắn càng hoảng sợ. Phương đại thiếu gia vốn có thói quen chạy trốn, lúc này không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Người phụ nữ điên này thời gian nghiêm mặt lãnh tính đến đáng sợ, nổi cơ điên ai dám nói nàng không phải người điên thật sự. Hắn xử lý người đó, có cần phản ứng lớn như vậy không? Không phải chỉ nhìn bờ lưng trần của ngươi một chút, kiếp trước những ngọc nữ sao kim còn để trần cả cái mông, ngã chồng vó nằm trên giường cho người ta tùy ý chụp ảnh, tùy ý sờ soạng, vừa làm việc lại vừa chụp ảnh. Xong còn khoe khoang cho thế nhân đều biết, nữ sao kim này sinh hài tử hôm nay còn đăng quảng cáo rầm rộ, ai cũng không phải đều sống được tự tại sao. Tư tưởng của vị Hàn tiểu thư này thật còn chưa đủ giải phóng nha. Đặng chạy xuống lầu, Phương Tranh ôm đầu hướng phía ngoài chạy đi, trong miệng còn không ngừng nói thầm. Vừa đi xuống lầu, vừa bước ra một bước, chuyện tình bất hạnh rốt cuộc xảy ra. Phanh! Phương Tranh cúi đầu chạy trốn, đầu của hắn liền đụng vào một người. Ai không có con mắt? Phương Tranh ôm đầu đau nhức kêu lên, hôm nay là ngày gì nha, mọi việc không thuận. Sớm biết cứ ở luôn trong Khâm Sai Hành Quán không ra cửa thật tốt. Chuyện không thuận còn chưa kết thúc. Phương Hiền chất, sao lại là ngươi? Người bị đụng trúng hiển nhiên nhận ra hắn. Hàn Thế Bá. Phương Tranh kinh hãi, hai chân nhất thời có chút như nhũn ra, ở giữa chân ẩm chớp vào phần ẩm ướt. Đây có tính là bắt kẻ thông dâm ngay tại chỗ không? Hàn Trúc vô cùng kinh ngạc chỉ Phương Tranh, lại chỉ lên lầu, sau đó ẩn tình trở nên vừa sợ vừa giận. Ngươi từ khuê phòng nữ nhi của ta đi ra. Các ngươi, ngươi và nó. Không khí đọng lại. Một lúc lâu, Thế Bá tiểu chất. Tiểu chất chỉ vừa đi tới. Khái, mượn nhà vệ sinh. Phương Tranh nhợt nhạt nói. Hàn Trúc nhấc chén chè xuân long tính thổi thổi cho trà nguội bớt, vừa lướt mắt, nhìn thần tình có vẻ co quắp bất an của Phương Tranh đang ngồi trên chiếc ghế dành cho khách nhân phía bên phải. Chậm rãi uống một ngụm trà, Hàn Trúc nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, giống như nhàn nhã tiêu sái tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, sau đó lại bắt đầu vuốt tròm râu đẹp của hắn, ngón tay thỉnh thoảng gõ lên tay vịn trên ghế. Phương Tranh nghe tiết tấu gõ nhịp, một lát, mơ hồ nghe ra được chút vị đạo, đúng là tướng quân lệnh. Hàn lão đầu lợi hại, ngực như sấm sét, mặt lại bình hòa, trong bình tĩnh ẩn sát phạt khí, hôm nay trong tiền đường Hàn phủ, làm không tốt chính là nơi chôn xương của hắn. Đương nhiên, Phương Tranh rất lý giải tâm tình lúc này của Hàn Trúc. Bất cứ ai khi nhìn thấy được một nam tử trẻ tuổi đang hoang mang rối loạn từ trong chính khuê phòng con gái mình chạy ra đều sẽ sản sinh một loại dục vọng tướng quân lĩnh thật cường liệt. Phương Tranh hiện tại rất ước ao gặp mặt Hàn Diệp Chân, thực sự chẳng huống mà hai người liên tiếp đột phá được lại bị Hàn Trúc phát hiện. Hàn Diệp Chân vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, sau đó sợ tội tự sát, hung hăng đóng ầm cửa phòng lại. Giống như một con đà điểu tự nhốt mình trong phòng, ai cũng gọi không ra. Nàng thật hạnh phúc, có thể không cần đối mặt chất vấn của lão cha, không cần xem ánh mắt phức tạp quái gì của người hầu Hàn phủ, lại càng không cần giống như đang đứng trên đống lửa hay ngồi đống than hồng giống hiện tại, nghe lão cha độc tấu tướng quân lệnh. Phương Tranh thì không may mắn như vậy. Hắn bị Hàn Trúc đầy mặt xương lạnh thỉnh tới tiền sảnh, sau đó phân chủ khách ngồi xuống, cuối cùng hai người vượt qua trong trầm mặc. Bầu không khí rất xấu hổ, Phương Tranh muốn chạy, tinh tế lại nghĩ dù chạy cũng không khả năng giải quyết được vấn đề. Vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ngồi trong tiền sảnh, nỗ lực giả ra dáng dấp thản nhiên không thèm chịu đựng sát khí đang dần dần lan tràn trong sự trầm mặc. Ngón tay Hàn Trúc vẫn tiếp tục gõ lên tay vịn trên ghế, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Phương Tranh, ngón tay bỗng nhiên khựng lại, tiết tấu tướng quân lệnh chợt ngừng, Phương Tranh còn chưa kịp thở ra, ngón tay Hàn Trúc lại bắt đầu gõ lên, lúc này thay đổi tiết tấu, ngưng thần vừa nghe, hay nha, tới thập diện mai phục. Phương Tranh có điểm muốn khóc. Nếu như thời gian có thể trôi qua, ai bỏ đi, không nên trôi qua. Không an tâm là trôi qua hay ngược lại, cuộc đời của hắn đều là thất bại đến cực điểm. Liều mạng khởi đủ dũng khí, Phương Tranh ưỡn ngực, đang định bày ra bộ dáng, muốn giết thì giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vạn hạnh, Hàn Trúc đã mở miệng trước, đánh vỡ sự trầm mặc trong tiền sảnh làm kẻ khác hít thở không thông. Hiền chất, Hàn Trúc trầm rãi kêu. Tiểu nhân tại, khái tiểu chất tại. Phương Tranh nịnh nọt thiếu chút nữa là làm như Ngô Tài cúi chào lão nhân kia. Ngươi thích nữ nhi của ta? Hàn Trúc đi thẳng vào vấn đề. Không thể nào. Phương Tranh cực lực phủ nhận. Ân. Đôi mắt lạnh lẽo của Hàn Trúc lướt qua, ánh mắt hàn liệt, âm khí tùm. A. Thích, phi thường thích. Phương Tranh bắt đầu chảy rất nhiều mồ hôi. Cái gì? Hàn Trúc mở to mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, không biết là chấn kinh hay giận dữ. A. Không thích. Cẩn thận thận nhìn sắc mặt của Hàn Trúc, Phương Tranh thử nói. Rốt cuộc ta nên thích hay không thích? Cái này. Hàn Trúc vuốt sâu trầm ngâm. Nên thích. A. Phương Tranh kinh hãi, mơ hồ có một loại dự cảm phi thường không ổn. Cái này. Ta thật không thích. Hừ. Ngươi không thích nữ nhi của ta, vì sao lại chạy vào trong khuê phòng của nó? Ngươi cho nữ nhi ta là gì? Khi Hàn gia ta là gì? Trong giọng nói của Hàn Trúc mang theo vài phần tức giận. A, này, Hàn Thế Bá, đây kỳ thực là một hiểu lầm. Hiểu lầm? Lông mày rậm của Hàn Trúc nhướng lên, không giận mà uy phong phạm của thế gia gia chủ. Phương Tranh tuy là khâm sai đại thần, cũng không tự chủ được có chút run rẩy. Đúng, hiểu lầm. Lần này là hiểu lầm, thế cho nên tiểu chất cần phải cùng ngài giải thích cho rõ ràng. Phương Tranh vội vàng rời ghế, hai bước tiến đến bên tai Hàn Trúc, nhẹ giọng nói thầm. Trên thực tế ta cùng với nữ nhi của ngài phi thường thuần khiết, hôm nay ta được Hàn tiểu thư mời tới, đến quý phủ cùng thương nghị công việc thuế án với nàng, ai biết đi vào tiểu lâu của nàng. Nàng lại chậm chạp không ra, tiểu chất lại công vụ bận rộn, thực sự không có bao nhiêu thời gian chờ người, vì vậy liền bước lên tú lâu của nàng, dự định kéo nàng xuống dưới, kết quả vừa đụng tới lúc nàng đang thay. Khái, sai, vừa lúc đụng tới việc ngài đi lên lầu, vì danh tiếng thuần khiết của Hàn tiểu thư, tiểu chất dưới tình thế cấp bách vội vàng vàng tránh né, sau lại chờ ngài bỏ đi, tiểu chất mới dám xuống lầu. Toàn bộ chuyện này là như vậy, tiểu chất đã nói rất rõ ràng, ngài hiểu chưa? Hàn Trúc bừng tỉnh hiểu ra, nhanh chóng gật đầu. Hiểu rõ rồi, ngươi chiếm tiện nghi của nữ nhi ta, sau đó lau miệng muốn chạy, vừa lúc bị ta đụng tới. A, Phương Tranh nghe vậy trợn tròn mắt, tư duy của lão nhân này có phải là có chuyện hay không nha? Chuyện gì vào miệng hắn lại biến thành ý vị khẩn trương như thế? Hàn Thế Bá, hay là để tiểu chất giải thích lại cho rõ ràng, hôm nay tiểu chất được Hàn tiểu thư mời. Hàn Trúc vung tay lên ngăn lại lời nói của Phương Tranh. Được rồi, hiện tại có giải thích cũng vô dụng, lão phu hỏi ngươi dự định làm sao bây giờ? A, dự định làm sao bây giờ? Phương Tranh trợn mắt, lập tức lắp bắp nói, ta dự định quay về hành quán ngủ một giấc, tỉnh ngủ thì ăn một chút gì thuận tiện tắm rửa, chải chút tóc tai tay chân. Hàn Trúc khẽ hừ. Nói như thế, tiện nghi của nữ nhi ta bị ngươi chiếm không sao? A, Hàn Thế Bá, tiểu chất oan uổng. Tiểu chất tuyệt đối không có chiếm tiện nghi của Hàn tiểu thư, nếu ngài không tin ta có thể thề độc. Hàn Trúc kéo khóe miệng, như cười như không nói. Trước mắt bao người, ngươi từ trong khuê phòng của chân nhi hoang mang rối loạn chạy ra, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, Hàn gia ta làm sao đặt chân tại Giang Nam? Phương Hiền Chất, ngươi là trọng thần triều đình, kiến thức rộng rãi, chẳng hay Hiền Chất định dùng cách gì chỉ dạy ta nên làm sao? Cái này, cẩn thận nhìn Hàn Trúc một chút, Phương Tranh nói. Hay là ta phái người đi khắp đường cái khu chiêng gõ trống bác bỏ tin đồn, nói ta và Hàn tiểu thư là thuần khiết. Hàn Trúc ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hiện chất cho rằng biện pháp này được không? Không thể được. Phương Tranh thành thật thật lắc đầu, loại hành vi này thực sự so với giấu đầu lòi đuôi còn ngu ngốc hơn. Hàn Thế Bá, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa, rốt cuộc nên làm sao thì ngài cứ nói thẳng ra đi, lá gan của tiểu chất không chịu nổi kinh sợ, nếu bị hoảng sợ ra bệnh sẽ đi cắn người. Trầm ngâm một lát, Hàn Trúc vuốt sâu bỗng nhiên nói: nghe nói hiền chất đã hôn phối. À, đúng, tiểu chất đã thành thân. Phương Tranh vội vàng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, Hàn lão đầu hỏi việc này để làm chi? Chẳng lẽ hắn thật muốn trêu mình làm con rể? Hắc, may là ta đã thành thân, Hàn gia hắn là trăm năm thế gia, nữ nhi khẳng định sẽ không chịu gả cho ta làm thiếp. Nghe nói tôn phu nhân chính là hoàng muội của hoàng thượng đương kim, Trường Bình công chúa điện hạ. Ánh mắt Hàn Trúc lóe ra, không biết lại đang đánh chủ ý gì. Đúng đúng đúng, rất khắc bạc, quyền đánh lão công chân đá con cọp, người hầu nhà ta những năm gần đây tỷ lệ tử vong đột ngột tăng cao. Phương Tranh trợn tròn mắt nói bậy, vì phòng vạn nhất, không thể làm gì khác hơn là làm thấp đi hình tượng của Trường Bình một chút. Mong muốn có thể làm Hàn lão đầu hoảng sợ, bỏ đi chủ ý gả nữ nhi. Ai biết Hàn Trúc lại không thèm để ý, vỗ vỗ tay, cười nói: như vậy rất tốt, như vậy đi, hiền chất, ngày mai ngươi đưa ngày sinh tháng đẻ tới đây, lão phu tìm người xem cho các ngươi, ngươi tùy tiện đưa sính lễ tới sau, sau đó tiếp chân nhi đi thôi. Hợp, hợp bát tự. Phương Tranh kinh hãi, quả nhiên không đoán sai, Hàn lão đầu thật sự dự định đem nữ nhi gả cho mình. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn Phương Tranh, Hàn Trúc chậm rãi nâng chén trà lên uống một ngụm, lo lắng nói: ý của hiền chất làm sao? Ý làm sao? Kháo! Con mẹ nó, gió nổi mây phun chứ sao? Phương Tranh gian nan nuốt nuốt nước miếng, sáp sáp nói: Hàn Thế Bá, nếu ta nói ra ý tứ của ta, ngài có thể bảo chứng, ác không ném ly chén chứ? Hàn Trúc ngẩn người, kỳ quái nhìn thoáng qua chén trà trong tay, vô ý thức gật đầu. Na, ngài có bảo chứng đao phủ thủ ngoài hành lang sẽ không chạy ào vào chém ta thành thịt tương nuôi chó chứ? Hàn Trúc bật cười nói: nói linh tinh, ngoài hành lang làm gì có đao phủ thủ? Ngươi xem quá nhiều kịch rồi phải không? Lúc này Phương Tranh mới thả lỏng tâm, sau đó ưỡn ngực, lớn tiếng nói: nếu Thế Bá hỏi ý tứ của ta, ta đây xin nói thẳng, chuyện này không có lối thoát. Trong lòng Phương Tranh nghĩ có chút kỳ quái, Hàn lão đầu không phải quá khoa trương đó chứ? Chỉ đi vào khuê phòng của nữ nhi hắn một chút, có cần phải đem nữ nhi gả cho ta không? Thậm chí biết rõ ta đã có lão bà mà hắn cũng không chú ý, lão đầu chẳng lẽ đầu óc không bình thường? Lẽ ra Hàn Diệt Chân là đại mỹ nhân tuyệt sắc, hơn nữa thông tuệ cơ trí, không phải là dạng bình hoa ngực to ngốc nghích. Với bản tính của Phương Tranh, việc cự tuyệt cuộc hôn nhân này quả thật là vạn phần gian nan. Từng nam nhân đều mộng tưởng thê thiếp thành đàn. Hiện tại lão cha người ta tự tay đưa nữ nhi tuyệt sắc gả cho mình, đi đâu tìm chuyện tiện nghi đến như vậy? Phàm là nam nhân bình thường, ai sẽ cự tuyệt? Nhưng Phương Tranh hết lần này tới lần khác cự tuyệt, hắn buộc phải cự tuyệt. Hắn có thê có thiếp, thật sâu hiểu được trong nhà có thêm lão bà sẽ có thêm loại tư vị gì, huống chi chính thất phu nhân của hắn lòng dạ còn không rộng rãi, chuyện La Nguyệt Nương tiến cửa Phương gia còn nặng nề trong lòng hắn, không biết nên như thế nào giải quyết. Hiện tại nếu thêm một nữ nhân tiến vào Phương gia, Phương Tranh nghĩ với tính tình của Trường Bình, rất khả năng nửa đêm sẽ mò vào bên trong phòng Hàn Diệp Chân, một đao chém chết nàng. Có lẽ còn có thể mò lên giường mình, một đao thiến hắn, hai khả năng này hắn cũng không nguyện ý. Phương Tranh cũng không sợ vợ, trước khi thành thân cùng Trường Bình đều phải cẩn thận thận nhìn sắc mặt hắn. Một ngày sắc mặt hắn tối sầm, trái tim Trường Bình đã hoảng hốt, sở dĩ hắn cự tuyệt Hàn Trúc, chủ yếu là bởi vì hắn nghĩ mình không thể có lỗi thêm nữa với Trường Bình. Đây không phải là vì sợ Trường Bình, mà là vì lòng kính trọng cùng yêu thương đối với nàng. Trường Bình cùng hắn từ khi quen biết cho đến lúc yêu nhau trải qua không biết bao nhiêu khúc chiết nhấp nhô, tư vị sinh ly tử biệt đều hưởng qua thời gian gian nan tuyệt vọng như vậy. Trường Bình đối với hắn vẫn không hề xa rời, một mình cắn răng gánh vác toàn bộ gia môn nhà chồng. Hôm nay nàng mang thai hài tử của Phương Tranh, đang ở trong nhà ngày đêm nhớ mong hắn, chờ hắn quay về kinh thử hỏi Phương Tranh làm sao có thể tham lam mỹ sắc của Hàn Diệp Chân, đáp ứng cuộc hôn nhân này mà trêu chọc sự thương tâm của Trường Bình. Phương Tranh không còn là tên tiểu tử ngày xưa chỉ biết ngang dọc kinh thành, vô câu vô thúc, vô pháp vô thiên. Nhập quan trường 2 năm, hắn học xong tự hỏi, học xong lãnh tính, cũng học xong cự tuyệt mê hoặc. Bỏ được, so với có được thì càng gian nan, làm được, rõ ràng là thật sáng tỏ. Hàn Trúc hiển nhiên không nghĩ tới Phương Tranh lại cự tuyệt sảng khoái như vậy, điều này làm hắn phi thường không hài lòng. Hàn Trúc chỉ có một đứa con gái, từ nhỏ được gia tộc nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên. Hôm nay Hàn Diệt Chân đã được 18 tuổi, trổ mã xuyên dáng yêu kiều, quốc sắc thiên hương, đừng nói đến nàng thiên tư thông minh, xử lý sự vụ gia tộc ngay ngắn rõ ràng, thế gia môn phiệt đến Hàn gia cầu hôn, quan to quý nhân đạp phá cánh cửa không dứt, nữ tử tài mạo song toàn như vậy, vì sao Phương Tranh lại sẽ cự tuyệt? Kỳ thực Hàn Trúc cũng không phải là thực sự cam tâm tình nguyện đem nữ nhi gả cho Phương Tranh. Hàn gia đặt chân tại Giang Nam hơn 100 năm, chính là chiêu bài thế gia lâu đời, tiền tài quyền thế khổng lồ, nhân mạch phức tạp, với thanh danh hiển hách của Hàn gia tại Giang Nam, làm sao lại khinh suất như vậy, thậm chí chẳng giữ thể diện ngạnh cứng đưa nữ nhi duy nhất của Hàn gia nhét vào trong lòng Phương Tranh. Những người thích dựa hơi thì rất nhiều, nhưng Hàn Trúc thì không phải là một trong số đó. Thân là thế gia gia chủ, Hàn Trúc so với bất luận kẻ nào nghĩ được càng sâu xa, bởi vì trên người hắn gánh vác trọng trách sinh tồn phát triển của cả một gia tộc. Hôm nay toàn bộ thế gia Giang Nam đều biết Hàn gia dẫn đầu đầu phục triều đình, đầu phục Khâm Sai. Hàn Trúc bước chân này nếu đi nhầm, có thể có được nhưng cũng có thể mất mát. Chiếm được triều đình coi trọng, tất nhiên sẽ mất đi tình nghị với các thế gia tại Giang Nam, thậm chí đổi lấy sự đối địch của họ. Trên đời vốn là không có chuyện vẹn toàn được đôi bên, nếu Hàn Trúc đã quyết định sẽ không cùng Giang Nam thế gia sửa lại quan hệ, với tính cách hắn, Hàn Trúc cũng không thích làm người hai mặt. Nhưng mặt khác, Hàn gia cùng triều đình thành lập quan hệ tốt đẹp, loại quan hệ này còn rất yếu đuối, nó cũng không vững chắc, bởi vì mỗi bên đều tự có lập trường và lợi ích, thường thường đều rất dễ vì chuyện nào đó mà trở nên bất hòa, thậm chí vỡ ăn. Nếu như tương lai thật có một ngày như thế, Hàn gia cũng giống như Trư Bát Giới soi gương, trong ngoài đều không phải người nữa. Cho nên Hàn Trúc phải nghĩ một biện pháp, đem quan hệ giữa Hàn gia cùng triều đình càng củng cố, biện pháp gì? Từ xưa đến nay còn có chuyện gì so với hôn nhân càng tốt hơn sao? Vì vậy Hàn Trúc đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Tranh. Mọi người đều biết Phương Tranh cưới thân muội muội của đương kim hoàng đế, thay lời khắc nói, hoàng đế là anh vợ của hắn, nếu như Hàn Diệp Chân cùng Trường Bình công chúa chung một chồng, nói như vậy quan hệ giữa Hàn gia cùng hoàng tộc chẳng phải là thân như tỷ muội hay sao? Kể từ đó, bất luận là Giang Nam thế gia hoặc là đại thần triều đình, ai còn dám đắc tội Hàn gia? Cô gia của Hàn gia là người dưới một người mà trên 100 triệu người. Phương Quốc Công là ai? Là em rể của hoàng đế, hai người là bằng hữu cùng chung hoạn nạn thời áo vải. Tình cảm thâm hậu không gì sánh được, dứt bỏ những chuyện này không nói, chỉ luận về thế lực Phương gia, cũng chính là Hoa Triều thủ phủ, gia tộc vừa có quyền thế vừa có tài lực giàu có nhất nước, Hàn gia cùng họ kết thông gia trong thiên hạ còn cần phải sợ ai? Đương nhiên, Hàn Trúc cũng không phải là một phụ thân vì lợi ích của gia tộc mà hy sinh hạnh phúc của nữ nhi, làm Hàn Trúc có quyết định giao kết cuộc hôn nhân này, lý do chủ yếu là hắn phát hiện chính nữ nhi của mình đã có một ít tình tố khó nói rõ với Phương Tranh, hơn nữa còn nghe được điều gì như đùa giỡn. Đông cung đồ cùng ngẫu ngộ hôm nay trong khuê phòng, làm cho hắn nghĩ nữ bi tựa hồ có cảm tình không cạn với Phương Tranh. Kể từ đó, Hàn gia và Phương gia thông gia sẽ biến thành một chuyện thật tốt vẹn toàn cả đôi bên. Người định không bằng trời định, Hàn Trúc trăm triệu không nghĩ tới Phương Tranh lại cự tuyệt với nữ nhi của hắn, tên tiểu tử này chẳng lẽ có bệnh. Nghĩ tới đây, nét mặt Hàn Trúc trầm xuống, lạnh lùng nói: Phương hiền chất, chẳng lẽ ngại tiểu nữ thô? Ách, Hàn Thế Bá nói quá lời, nếu nói thô bỉ, tiểu chất càng thô bỉ hơn. Phương Tranh bồi cười nói: Thân là Khâm Sai đại thần đại biểu thiên tử uy nghi, Phương Tranh nguyên bản không cần thấp kém mình như vậy, nhưng hiện tại ngồi trong tiền sảnh, một người là Thế Bá trưởng bối, một người là hiền chất vãn bối, huống chi trước đây hoặc nhiều hoặc ít còn ăn xong một chút đậu hũ của Hàn Diệp Chân, trong lòng Phương Tranh nhiều ít có chút chột dạ đối lý. Như vậy, chẳng lẽ hiền chất cho rằng tiểu nữ thiếu ôn nhu hiền thục? Lời này nói đúng. Phương Tranh âm thầm xoa xoa cái mông vừa bị Hàn Diệp Chân đá đến sưng đau, có câu khó nói nên lời, nhưng ngay trước mặt Hàn lão đầu, hắn cũng không thể nói ra lời thật. Hàn tiểu thư hiền lương thục đức, dịu dàng đoan trang, chính là điển phạm của nữ tử hoa triều. Phương Tranh giấu diêm lương tâm khen nói. Hàn Trúc nhíu mày. Vậy vì sao ngươi không muốn cưới nó? Lão phu cũng không chú ý chuyện cho nó làm thiếp của ngươi, ngươi còn có gì không hài lòng? Có gì không hài lòng? Phương Tranh hơi làm khó, vấn đề này làm sao trả lời? Chính mình cùng nữ nhi của hắn vốn không hề có cảm tình sao? Lời này nói ra cũng không tốt. Ở kiếp trước người người tin tưởng chính là động phòng trước rồi nói chuyện luyến ái. Nếu không thẳng thắn bảo hắn thu lại nữ nhi đi đổi thành bạc đưa cho mình. Không được, lão đầu nhi khẳng định sẽ gọi đao phủ thủ. Nghẹn ứ hồi lâu, Phương Tranh cắn răng trái tim chợt run, sau đó bỗng nhiên cúi đầu, dáng dấp e thẹn, thấp giọng xấu hổ nói: Kỳ thực cho tới nay ta thích là nam nhân. Lạc sát. Bên ngoài tiền sảnh một tiếng sấm mùa xuân đinh tai nhức ấp vang lên. Hàn Trúc ngồi trên ghế, biểu tình rất buồn bã. Đêm khuya canh ba, ngoài thành Tô Châu, bờ Thái Hồ, Phương Tranh đang cùng Tiêu Hoài Viễn, Phùng Cửu Đao và Ôn Sâm nói lời chia tay. Phía sau bọn họ, 5.000 danh long vũ quân sĩ binh y giáp sáng ngời, đao thương lấp lánh đang xếp hàng chỉnh tề, ánh mắt kiên nghị nhìn vị Khâm Sai Phương đại nhân đang đứng trước đội ngũ. Khuôn mặt bọn họ giống như sắt thép lãnh ngạnh trong quân liệt, một cỗ túc sát khiến trái tim kẻ khác băng giá đang tràn ngập khắp bốn phía. Phương Tranh vỗ vỗ vai Phùng Cửu Đao, thần tình ngưng trọng nói: Phùng đại ca, tất cả ta nhờ ngươi. Hành quân chiến tranh, ngươi so với ta càng hiểu hơn nhiều lắm, ta sẽ không dài dòng, chỉ nhắc nhở ngươi một câu, vạn sự cẩn thận, gặp phải khe sâu núi non cần phải tìm hiểu rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này ngươi lính quân đi kinh thành trên đường sẽ có mai phục, Phùng đại ca đánh một trận thật đẹp cho ta xem. Lần này hành trình Giang Nam có thắng lợi hay không toàn bộ nhìn vào trận chiến này của ngươi. Phùng Cửu Đao ôm quyền nghiêm nghị nói: Phương đại nhân xin yên tâm, Phùng mỗ nhất định cạn kiệt toàn lực, đem người sau màn bắt sống trở về gặp ngươi. Phương Tranh lắc đầu cười nói: Điều này không cần, ta nghĩ hành động lần này, người sau màn sẽ không lộ diện, phỏng chừng ngươi không bắt được hắn, nhưng chỉ cần ngươi có thể đánh tan loạn quân mai phục, vụ án sẽ có cơ hội phá án rất lớn. Quay đầu, Phương Tranh nhìn phía Ôn Sâm nói: Lão Ôn, nên làm như thế nào không cần ta dạy cho ngươi phải không? Nhớ kỹ, ngươi mang theo huynh đệ ảnh tử xa xa đi theo quân đội của Phùng đại ca, một ngày Phùng đại ca thắng, ngươi liền lập tức dẫn người âm thầm theo loạn quân chạy tán loạn, xem bọn hắn chạy đi nơi nào, thăm dò gốc gác của bọn họ, hay nhất là có thể bắt sống mấy người, hỏi ra khẩu cung. Ôn Sâm nặng nề gật đầu, thần sắc có chút hưng phấn. Ảnh tử đã thật lâu không có tiếp nhận nhiệm vụ trọng đại như vậy, lúc này chuyện liên quan thuế án Giang Nam, không khỏi làm cả người hắn tràn ngập chiến ý và ý chí chiến đấu. Vô Phương, ngày hôm trước ta đã mật lệnh cho Hàn tướng quân của Long Tương quân phân phối 5.000 binh sĩ đêm tối đi Thái Hồ áp giải Thuế Ngân, lúc này sợ rằng đã sớm khởi hành đến Thái Hồ rồi. Trọng sinh Phong Lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 320. Cáo trạng khâm sai. 5.000 binh sĩ đang chờ xuất phát, bọn họ muốn đi chấp hành một nhiệm vụ vốn không có tính xác định của Phương Tranh. Mỗi một binh lính bình thường, ai cũng không biết trận chiến đấu này có thể phát sinh hay không, địch nhân có thể rút lui hay không. Đây là một lần đánh bạc, một hồi đánh bạc mà địch ta song phương hơn vạn người cùng nhau tham dự. Thân là nhà cách khởi xướng cuộc đánh bạc này, trong lòng Phương Tranh có chút thấp thỏm, nói đến cùng, dùng phương thức này để giải quyết một vụ án thật là quá mức giản đơn thô bạo, trong đó trí tuệ, tâm kế, màn chứng không quan hệ, hoàn toàn là nhờ vào vận khí. Đổ một lần cũng giống như đổ xúc sắc, một bàn định thắng thua, trí tuệ của ngươi có cao tới đây lại có tác dụng gì? Chỉ là người sau màn có ứng chiến hay không? 600 vạn lượng bạc đối với hắn mà nói có lực mê hoặc sao? Trong lòng Phương Tranh thật lo lắng. Cho nên các tướng sĩ sắp xuất chinh theo lệ cũ, hắn phải nói vài câu khởi động tinh thần, cổ vũ sĩ khí trước cuộc chiến. Phương Tranh lại không có gì biểu thị, lông mày nhăn lại thật sâu, chẳng biết đang nghĩ đến điều gì. Ban đêm của mùa xuân có chút mát mẻ, Tiêu Hoài Viễn không khỏi lạnh run, xoa hai bàn tay nổi da gà, quay đầu lại thấy 5.000 tướng sĩ vẫn không nhúc nhích, đứng thật thẳng, chỉ đợi Phương Tranh phát ra mệnh lệnh hành quân. Tiêu Hoài Viễn cười gượng hai tiếng, tiến đến trước mặt Phương Tranh, cắt đứt trầm tư của hắn, cười nói: Phương đại nhân, đêm đã khuya, có nên hạ lệnh khởi hành hay không? Phương Tranh lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn sắc trời, gật đầu, vỗ vai Tiêu Hoài Viễn: Tiểu Tiêu, tất cả ta nhờ các ngươi. Lần hành động này rất trọng yếu, ngươi nên nghiêm túc mà làm. Nếu chuyện bại, ngươi cứ tự sát đi thôi. Ta sẽ giúp ngươi hảo hảo chiếu cố Tư Tư. Tiêu Hoài Viễn mặt mày đen thui. Lần này từ biệt, tiền đồ hiểm trở. Tiểu Tiêu, ngươi trân trọng. Bổn quan hy vọng theo các ngươi cùng nhau sóng vai chiến đấu tại tuyến đầu nguy hiểm nhất, phao đầu đổ nhiệt huyết, báo quốc xả thân. Giọng nói Phương Tranh trầm trọng: Đại nhân cao thượng, không bằng đại nhân theo chúng ta cùng đi thôi, có ngài, các tướng sĩ đều có chủ cốt nha. Phương Tranh cả kinh, vội vàng nói: Nói đùa gì vậy? Tiền tuyến nguy hiểm như vậy, làm ta bị thương thì làm sao bây giờ? Hơn nữa, bách tính Tô Châu cũng rất cần ta đó. Tiêu Hoài Viễn tràn đầy không muốn, viền mắt phiếm hồng: Đại nhân, ngài một mình ở lại thành Tô Châu, bên người không ai, làm sao bây giờ nha? Phương Tranh ngẩn người, hắc, công phu vỗ mông ngựa của tiểu tử này đã thành thạo. Nghe lời này toàn thân lộ ra ấm ý thoải mái, so với công phu vỗ mông ngựa của tên Ôn Sâm kia cao minh hơn rất nhiều. Trên mặt Phương Tranh lộ ra nụ cười ấm áp, vui mừng nói: Ngươi không cần lo cho bổn quan sẽ tự chiếu cố cho mình thật tốt. Tiêu Hoài Viễn vẻ mặt lo lắng nói: Không phải, đại nhân. Ý tứ của hạ quan là nói tri phủ bảy phủ toàn bộ bị ngài bắt giữ, đại nhân thân là khâm sai, bên người lại không ai ngăn được ngài, ngài ở trong thành Tô Châu chẳng phải là càng vô pháp vô thiên sao? Bách tính thành Tô Châu phải làm sao bây giờ nha? Một lúc lâu, xuất phát, tất cả đều cút đi cho lão tử, dây dưa ở chỗ này để làm chi? Đưa tiễn sao? Cút, tất cả đều cút. 5.000 Long Vũ quân binh sĩ tinh nhuệ dưới sự xuất lính của Tiêu Hoài Viễn và Phùng Cửu Đao phẫn nộ hướng phía bắc ra đi. Phương Tranh oán hận chừng mắt nhìn theo bóng lưng Tiêu Hoài Viễn, tức giận hừ một tiếng. Đội ngũ dần dần đi xa, khuôn mặt tuấn tú của Phương Tranh cũng suy sụp xuống tới. Bên trong thành Tô Châu còn có một phiền phức đang chờ hắn,